Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Những tưởng đến đây, nguyên nhân cái chết của Mã Bội được làm rõ, nhưng Lan Khuê lại nói, đúng là sản phụ bị mắc tiểu đường thai kỳ, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nàng. Nhưng nếu như khi đó có đại phu túc trực, vậy thì mọi chuyện có thể thay đổi. Nếu được xử lý cấp cứu kịp thời, vẫn có cơ hội sống sót. Một lời này của nàng như thùng thuốc nổ mạnh ném xuống, khiến cho mọi người đứng hình. Mã Khiêu phản ứng nhanh nhất, hắn lao đến túm lấy cổ Quách Soái. Người nghe thấy gì chưa à? Muội của ta, muội đáng thương của ta vốn có thể sống, vậy mà... Bụp một cái, Mã Khiêu tung cú đấm như sét đánh thẳng vào mặt Quách Soái. Còn Quách Soái lại như chết chân đứng đó, không tin nổi những gì mình vừa nghe được. Nhưng những đại phu kia đều nói không thể cứu, không thể cứu mà. Lan Khuê nghe án nói, khẽ gật đầu. Ta chỉ nói nếu xử lý kịp thời thì có cơ hội sống, chứ không chắc chắn có thể cứu sống. Cái này phụ thuộc tình hình chính xác khi đó. Quân hiểu ý nàng, liền nói với trưởng quan đại lý tự. Gọi tất cả những bà đỡ, mama, thái y, nha hoàn hầu hạ ngày sinh hôm đó của phu nhân thế tử An Quốc Công đến đây cho ta. Dạ được ạ. Trưởng quan đại lý tự lập tức đi ra ngoài tìm người. Rất nhanh, những người kia được triệu tập đến. Trong đó có một nữ tử ăn mặc đặc biệt, nghe qua giới thiệu, chính là sủng thiếp của Mã Khiêu, Lý Nhã. Lan Khuê đưa cho bọn họ mỗi người một tờ khai, yêu cầu tất cả trước mặt mọi người ghi lại lời khai của mình về sự việc. Các người phải ghi thật chi tiết, rõ ràng lại toàn bộ những gì xảy ra ngày hôm đó cho ta, không được bỏ sót. Dạ vâng vâng. Tất cả ngồi vào vị trí của mình, những người không biết chữ, có quan nha ghi chép hộ, họ sẽ đứng bên cạnh bàn của mình nói lại sự việc. Mã Khiêu nhìn Lan Khuê nói, cô nương à, người đến chỉ cần khám nghiệm nguyên nhân cái chết, chứ đâu phải để tra án. Lan Khuê liếc hắn, tình hình khi đó ta không có mặt, không biết nó như thế nào. Bây giờ không hỏi rõ để đánh giá tình hình thì ta làm sao kết luận được. Quân cũng gật đầu tán thành. Cái gì cũng phải có gốc rễ nguyên căn của nó. Phải hiểu rõ ràng sự tình diễn ra thế nào mới có thể kết luận, tránh cho việc hàm oan người vô tội. Khi có lời khai của tất cả nhân chứng, Lan Khuê bắt đầu tổng hợp sâu chuỗi lại sự việc. Mọi người đều nói khá giống nhau. Ngày hôm đó Mã Bội chuyển dạ, bà đỡ vẫn luôn túc trực bên cạnh. Mã Bội trong suốt thời gian mang thai ăn uống rất tốt, chỉ là mấy tháng cuối chân bị sưng phù, nhưng đại phu nói không vấn đề gì lớn, có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ. Nhưng đến khi sinh, thai nhi quá lớn nên khó sinh. Mã Bội lại yếu, không có sức dặn đẻ, mạch tượng rối loạn dẫn đến băng huyết. Bà đỡ đã nói nha hoàn nhanh chóng tìm đại phu đến, nhưng đại phu lại chậm trễ thời gian. Mãi đến khi Mã Bội sinh đứa nhỏ ra, vì mất máu quá nhiều mà hôn mê mới thấy người đến. Lúc này đã quá muộn. Lan Khuê nhìn về phía đại phu chăm sóc thai kỳ cho Mã Bội. Nàng cầm bản khai của ông ta mà cười nhạt. Là một thái y làm việc ở thái y viện, chắc chắn ông biết rất rõ, cái gì nhiều quá cũng không tốt, nhất là với thai phụ. Họ không thể tẩm bổ quá nhiều. Thai phụ cần có chế độ ăn riêng để kiểm soát cân nặng của cả mẫu thân và hài tử. Nhất là khi thế tử phu nhân đã tăng cân quá nhiều, thai nhi quá to. Tuổi của nàng ấy còn nhỏ, những tháng cuối thai kỳ có rất nhiều biểu hiện bất thường như phù chân, khó ngủ, đau bụng, lo lắng. Vậy mà ngươi không có bất cứ căn dặn điều chỉnh cho nàng dùng thuốc gì để cứu vãn tình hình. Ngươi lại dám nói nàng vẫn rất bình thường. Ta hỏi ngươi có phải là đại phu không vậy? Ta... Đại phu hơi cúi đầu lắp bắp. Lan Khuê lại lắc lắc tờ khai của lão nói. Ngươi nói khi thế tử phu nhân đang sinh, ngươi thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Trong khi đó, bên này Nhã Di Nương lại ngất xỉu, nên người chạy qua đấy xem tình hình nên mới chậm trễ. Vậy ta hỏi ngươi, Nhã Di Nương bị làm sao? Đại phu cúi thấp đầu, trán đổ mồ hôi lạnh. Là nàng bị trúng gió. Nghe hắn nói, Lan Khuê cười lạnh. Trúng gió? Hay cho một câu trúng gió? Rồi nàng nắm tay của Nhã Di Nương kia bắt mạch, giọng nói đầy sự lạnh lùng. Bắt tên đại phu này và ma ma bên cạnh Nhã Di Nương lại cho ta. Quân nghe nàng khẽ phất tay ra hiệu với thủ hạ, nhanh chóng bắt người lại. Tại sao bắt ta? Ta làm gì đâu? Lan Khuê nhìn hắn nở nụ cười đầy mỉa mai. Người là đại phu kiểu gì? Theo dõi thai kỳ cho phu nhân, không biết nàng ấy gặp vấn đề nguy hiểm đe dọa tính mạng. Cố tình ở lúc phu nhân sinh con, chạy tới chỗ Di Nương kéo dài thời gian không cứu chữa cho phu nhân. hại nàng ấy mất mạng. Bắt mạch cho Di Nương, lại không biết nàng ấy bị hỏng thai, cũng sắp không ổn. Ta nghĩ ngươi nên khai thật một chút, âm mưu của ngươi là gì vậy? Ngươi, ngươi nói hàm hồ, ngậm máu phun người, ngươi không có bằng chứng. Lan Khuê nhìn hắn nở nụ cười. Bằng chứng nhiều đấy, nhưng bằng chứng tốt nhất chính là trên người Nhã Di Nương. Nói rồi, nàng giật hầu bao đeo bên người Nhã Di Nương. Vừa nhìn tới đồ vật kia, tên thái y ngã ngồi xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Quay xoái phản ứng lại, tiến đến đạp hắn xuống. Ngươi đã làm gì bọn họ? Mã Khiêu cũng tiến đến, hung hăng đá vào người hắn một cái. Tên xúc sinh này. Quân cho người tách bọn hắn ra, sau đó ra hiệu cho trưởng quan đại lý tự mang người đi thẩm vấn. Lan Khuê nhìn Nhã Di Nương kia nói, hiện tại nếu ngươi để ta điều trị thì có thể giữ được mạng. Còn nếu không kịp thời, rất có thể ngươi phải đi theo hầu hạ thế tử phu nhân. Nhã Di Nương sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống nền đất. Xin cô nương cứu ta. Quách Soái đau lòng đỡ người đứng dậy, thành khẩn nhìn Lan Khuê, thỉnh cô nương cứu mạng của nàng. Mã Khiêu chắp tay hướng nàng, có cháu của ta. Lan Khuê gật đầu, đưa cho bọn họ hai tờ giấy. Phiền các vị ký tên điểm chỉ và hai bản cam kết này. Một là để ta tùy sự cứu người, một là cam kết chi trả tiền khám chữa bệnh. Cái này... Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Lan Khuê nhún vai nói, đây là nguyên tắc của ta, nếu không ký, vậy ta sẽ không làm. Được được được, chúng ta ký. Sau khi bọn họ ký tên, Lan Khuê nói với Quân, vâng ra, ngài cho ta mượn phòng chỗ ngài được chứ? Được được được. Quân thoải mái đồng ý. Lan Khuê quay sang chỗ Bạch Chỉ Ý. Đồ đệ à, người theo danh sách này trở về lấy đồ cho ta. Được. Chỉ Ý nhận lấy danh sách rồi rời đi. Chờ khi Bạch Chỉ Ý quay trở lại, Lan Khuê bắt đầu làm phẫu thuật cho Lý Nhã. Đầu tiên, cho nàng ta uống một chút thuốc, sau đó châm cứu gây tê cho nàng ta, để nàng ta nằm ngửa chống chân lên giường. Đừng sợ, rất nhanh ổn thôi. Cả phẫu thuật lấy thai lưu cho Lý Nhã làm khá lâu. Lý Nhã cảm thấy từng trận co rút đau đớn đánh úp, cả người không còn chút sức lực mà dãy giụa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Qua 4 tuần hương, cuối cùng kết thúc thành công ca phẫu thuật này. Lý Nhã sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lan Khuê để cho Bạch Chỉ Ý và một nữ y thu dọn tất cả rồi đi ra ngoài. Nữ y này chính là ngoại tôn nữ của Khương Thúc tên Mộc Uyển. Chờ Lý Nhã tỉnh lại, bên đại lý tự cũng có kết quả điều tra. Thái y kia bị người ta mua chuộc, kẻ chủ mưu hại chết Mã Bội. Thái y kia là thái y chủ trị theo dõi toàn bộ quá trình mang thai của Mã Bội. Hắn ta nắm rõ tâm lý của người nhà nàng, khuyến khích nàng ăn thật nhiều, tầm bổ thật tốt. Khi có vấn đề, hắn nói tăng cân rất tốt, cả hai mẫu tử đều rất khỏe. Ngay cả thuốc an thai của nàng, hắn kê thêm vài thứ không nên dùng. Lý Nhã mới mang thai, nhưng nàng chưa biết. Mama bên cạnh nàng là kẻ có kinh nghiệm nên đã biết trước. Bà ta âm thầm cho nàng dùng thuốc. Đứa nhỏ của nàng ta vừa thành hình đã bị tính kế. Chờ ngày Mã Bội sinh, mama của Lý Nhã âm thầm hạ thuốc cho nàng ta ngất đi, rồi chạy đến tìm thái y kia. Thái y này nhân cơ hội chạy đến chỗ Lý Nhã, chậm trễ việc cứu chữa cho Mã Bội một cách hợp tình hợp lý. Mã Bội chết, người phủ Nhĩ Thân Vương chắc chắn hỏi tội trên đầu phủ An Quốc Công. Lúc này sẽ lộ ra chuyện thái y đang túc trực bên ngoài phòng đẻ bị người Di Nương Lý Nhã gọi đi. Vậy sẽ tạo thành chuyện Quách Soái sủng thiếp diệt thê, để Di Nương của mình lộng hành, cướp thái y của phu nhân nhà mình, khiến nàng gặp nguy hiểm mà không có thái y ở bên cạnh. Sau đó, bọn hắn dự định hại chết Lý Nhã, đổ tội cho Mã Khiêu vì xả giận cho muội muội, hại chết mẫu tử Lý Nhã, đẩy mâu thuẫn hai gia đình lên cao. Nhưng rất may, Lan Khuê phát hiện ra. Cô nghe xong lạnh nhạt gật đầu, rồi nhìn Lý Nhã. Ta đã cố hết sức có thể, chỉ có thể giữ được tính mạng cho ngươi. Nhưng hậu quả để lại rất lớn, về sau không thể có hài tử được nữa. Tử cung của ngươi vì bị dùng thuốc đặc biệt nên tổn thương nghiêm trọng. Ta biết đối với nữ tử, việc sinh con là thiêng liêng nhường nào, nhưng ta rất tiếc. Lý Nhã yên lặng rơi nước mắt, nàng ta nhìn Mã Khiêu, Mã mới hạ quyết tâm khẩn cầu hắn. Mã Khiêu thế tử, thiếp thân cùng phu quân ngày thường tương kính, tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa thuận. Lần này phu nhân không may bị kẻ gian hãm hại, rời xa nhân thế, để lại nhi tử mới lọt lòng côi cút. Thiếp thân may mắn hơn nàng ấy giữ được mạng nhỏ, nhưng mất đi khả năng làm mẹ. Thiếp thân to gan xin ngài, xin ngài để ta thay phu nhân nuôi dưỡng đứa nhỏ bên người, có được không? Mã Kiều nghe nàng nói rơi vào trầm tư, nghĩ đến muội muội đã gả đi, nàng không còn trên dương thế, nhưng phụ thân đứa nhỏ vẫn còn đấy, mình cũng không thể cướp đứa nhỏ nhà người ta về. Quách Soái sau này cũng sẽ thú thêm thê tử, vậy tôn nhi của hắn không có mẫu thân ở bên chắc chắn chịu thiệt. Mà nữ tử được Quách Soái sủng ái, ở trong phủ có chút địa vị, nàng về sau không thể sinh con, vậy để nàng nuôi đứa nhỏ cũng tốt. Nếu nàng đối xử tốt với đứa nhỏ, hắn trợ giúp nàng lên làm kế thất cũng không vấn đề gì. Nghị thông hắn nói, Quách Thế Tử là phụ thân của đứa nhỏ, nếu hắn không có ý kiến, ta không phản đối. Lý Nhã ngước đôi mắt của mình nhìn Quách Soái. Quách Soái thở dài gật đầu. Ta đồng ý. Lý Nhã dập đầu với bọn họ, đa tạ. Nàng nhìn Lan Khuê, khẩn cầu cô nương đến phủ ta xem bệnh cho đứa nhỏ. Lan Khuê gật đầu, được thôi. Mọi chuyện đến đây, Lan Khuê không hỏi thêm, chuyện phía sau những người này tự giải quyết. Sau sự kiện này, danh tiếng đang thịnh của Mộng Điệp Y Tử vọt thêm bậc mới, lan xa khắp nơi. Bái thiếp truyền đến Mộng Điệp Y Đường nhiều không đếm xuể, trong đó có cả những bái thiếp của hoàng thân quốc thích. Lan Khuê nhìn những bái thiếp kia, nàng bắt đầu tính toán, ra thông báo mở phòng khám ngay tại Mộng Điệp Y Đường, kèm theo mức giá công khai. Những bệnh nhân muốn nàng đến tận nhà khám bệnh, tính phí cao hơn. Bảng thông báo viết rõ, ngày chẵn khám tại Mộng Điệp Y Đường, ngày lẻ nàng đến nhà khám, bệnh nhân muốn khám cần đặt lịch lấy giấy hẹn có số thứ tự. Ngày hôm sau ngày lẻ, Lan Khuê nhìn số thứ tự, ghi trên đó Lâu Điện Yến Quốc. Nàng cầm theo bái thiếp của Lâu Điện Yến Quốc, gọi Chí Ý và Mộc Uyển đi theo mình. Mộc Uyển nghe gọi tung tăng chạy tới, Chí Ý cũng lập tức đặt xuống công việc trong tay. Sư phụ à, người mang theo ta là được, mang theo nàng làm cái gì? Chí Ý, người đừng quá đáng, ta là đại đệ tử của cô nương, là sư tỷ của ngươi đấy. Mộc Uyển tức giận dậm chân mắng, Chí Ý cũng không chịu yếu thế. Cái gì? Là lão tử bái sư trước, ta mới là đại đệ tử sư phụ, người ở đâu ra nhảy nhót như thế? Mộc Uyển nghiến răng ken két, nếu không phải ta gặp đạo trích bên đường nên tới chậm một bước, còn tới lượt ngươi chen chân hốt chỗ à? Lan Khuê nhìn hai người này nhức hết cả đầu. Thôi được rồi, cãi nhau miết à? Sư phụ! Hai người đồng thanh hô lên nhìn nàng. Chí nghiêm túc nói, người là sư phụ, người lớn nhất, người nói rõ ràng đi, hai chúng ta tính thế nào? Lan Khuê dày chán, ta nói rồi, các người phải nghe theo, không thể cãi nữa. Được được, Chí dứt khoát gật đầu. Mộc Uyển đồng ý, sư phụ nói ta nghe liền. Lan Khuê nhún vai đi đến viết hai tờ giấy, sau đó vo viên trộn qua trộn lại. Nếu vậy để ông trời quyết định giúp đi, nàng nói rồi tung hai cục giấy lên trời. Hai người Chí và Mộc Uyển đưa tay bắt mỗi người một cục mở ra xem. Chí mở ra cười lớn, ta là nhất. Mộc Uyển nhìn của mình là nhị thì sụ mặt, nhưng vẫn chắp tay với Chí ý, đại sư huynh. Chí cười như hoa, chắp tay đáp lễ với nàng, tiểu muội ngoan. Giải quyết xong việc, ba người đi đến Lâu Điện Yến Quốc. Nghe tin bọn họ đến, hoàng tử Yến Quốc Lương Huy đích thân ra nghênh đón. Mộng Điệp Y Tử cô nương, thật vinh hạnh khi mời cô nương tới, mời vào. Lan Khuê theo Huy đến chủ viện, nhưng chưa tới chủ viện, nghe thấy tiếng khóc như đứt gan đứt ruột của trẻ nhỏ truyền đến. Lan Khuê nói với Lương Huy, điện hạ, ta thiết nghĩ trà để uống sau, chúng ta nên xem bệnh cho tiểu hoàng tử trước mới được. Lương Huy nghe nàng nói, hai mắt sáng lên gật đầu. Như vậy thì thật tốt quá, vậy mời cô nương. Lan Khuê theo Lương Huy chuyển đến hướng viện của đứa nhỏ, vừa đi vừa nói, đại nhi tử này của ta, thời gian gần đây không biết vì sao, liên tục quấy khóc không thôi, không chịu ăn uống gì cả. Ngay cả mẫu thân hắn yêu thích nhất, ôm hắn, hắn cũng không chịu. Thế tử của ta vì chuyện này đủ bệnh mấy nay. Lan Khuê gật đầu, ta hiểu. Lan Khuê bước vào, trong phòng ma ma, nha hoàn đang rối tung rối mù, truyền tay nhau bế đứa nhỏ. Một nữ nhân sắc mặt mệt mỏi, nước mắt lan dài. Tại sao cứ khóc như vậy? Các người mau dỗ nó đi chứ. Lan Khuê đi tới chỗ bà Vú đang ôm đứa nhỏ, đưa tiểu hoàng tử cho ta bế. Bà Vú nhìn thấy nàng là người lạ, hơi chần chừ nhìn về phía Lương Huy. Lương Huy gật đầu với bà ta, đưa tiểu hoàng tử cho nàng ấy. Bà Vú đưa đứa nhỏ sang cho Lan Khuê. Lan Khuê đón lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng nới lỏng hết quần áo của nó ra, sau đó kiểm tra khắp người nó một lượt. Khi sờ tới lưng của đứa nhỏ, nàng khẽ nhíu mày. Chí, lấy nước ấm pha môi loãng tới đây. Có ngay. Chí đáp lời nhanh chóng chạy đi. Lan Khuê nhanh chóng cởi hết y phục của đứa nhỏ đưa cho bà Vú. Tay nàng ở sau lưng đứa nhỏ xoa xoa nhẹ nhàng. Đứa bé thoải mái, tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng bặt. Chí mang nước về, nàng đặt đứa bé vào thau nước, nhẹ nhàng tắm rửa cho nó. Đứa trẻ trong thau nước dần dần khó chịu, kích thích bắt đầu khóc tiếp. Mọi người vừa mới thở ra một hơi lại tiếp tục nghe tiếng khóc này. Lúc này thau nước ban đầu vô cùng trong, xuất hiện những lông tơ đo đỏ lập lờ. Đây là cái gì? Lan Khuê không trả lời bọn họ,

Làng Khuê hai mắt mở lớn, vô tội nhìn Thu Đào. Đi chúc mừng sinh nhật, sao phải múa, đánh đàn hay ngâm thơ gì đó? Thu Đào Tiểu Xuân nghe nàng nói kinh ngạc không kém. Bữa tiệc nào mà không vậy à? Đây là cơ hội thể hiện tài năng của các Khuê tú. Đúng, tiểu thư ba năm không tham gia, nhưng không đến nỗi quên quy củ, nguyên tắc đấy chứ hả? Mẹ nói chứ, Lan Khuê trong lòng chửi bậy. Sao nàng quên được, đây là cổ đại, tiệc tùng mở ra để tụ họp quân giới quý thì đương nhiên phải thể hiện tài năng. Lan Khuê cảm thấy cái đầu nhức nhối không yên. Nàng là dân chuyên tự nhiên, tính toán vật lý hóa học hay đánh nhau nàng biết, chứ bảo thêu thùa đàn hát, làm thơ vẽ tranh này kia, nàng xin chắp tay mà kiếu. Tuy rằng nguyên chủ thông thạo những thứ này, ký ức cũng để lại cho nàng, nhưng lý thuyết và thực hành hoàn toàn trái ngược. Hiện tại nàng lại trở thành đứa biết lý thuyết nhưng chẳng thể thực hành. Lan Khuê nghĩ đến nát cả óc, cuối cùng chỉ có thể chọn ra phương thức an toàn nhất, làm thơ. Làm thơ thì nàng không biết, nhưng nàng đến từ hiện đại mà. Thơ của các thi sĩ nổi danh nàng thuộc rất nhiều. Đến lúc đó, mượn tạm của các ngài ấy chắc không vấn đề gì đâu nhỉ. Ngày hôm sau rất nhanh đã đến. Ngay từ sáng sớm, Lan Khuê bị Diệp Ma Ma mang theo Thu Đào và Tiểu Xuân dựng dậy. Tiểu thư à, người mau dậy thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị, trang điểm chải tóc, thay y phục nữa. Ừ, đừng có làm ồn. Để cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà. Lan Khuê đẩy tay Diệp Ma Ma, cuộn chăn vào trong. Diệp Ma Ma nhìn nàng, ánh mắt tràn ý cười cưng chiều. Thôi nào dậy thôi tiểu thư, ngoan nào. Đoàn Khẩn bên ngoài đi vào, thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu. Diệp Ma Ma nhìn nó cười, tiểu thiếu gia. Đoàn Khẩn nhìn Lan Khuê chùm chăn trên giường chép miệng. Tỷ tỷ, hôm nay không thể ngủ nướng, nếu không chắc chắn là bị mấy người bên nhị phòng kia xỉa sói, mau dậy thôi. Nói rồi, nó trèo lên giường dựng người dậy. Lan Khuê mơ màng bị mấy người nâng dậy, chải đầu rửa mặt lăn lộn đến tỉnh. Nhưng khi ra đến cổng chính, vẫn là chậm hơn mấy người của nhị phòng và tam phòng. Tam phòng chỉ có tam thẩm của nàng dẫn theo nữ nhi là Đoàn Minh Anh. Tam thẩm thẩm là Đỗ Minh Châu gả cho tam thúc của nàng Đoàn Nhật Quang. Đoàn Nhật Quang là quan ngũ phẩm, bên dưới có đến 3-4 thiếp thất thông phòng. Tính tình Đỗ Minh Châu dịu dàng, bình thường không quá sân si tranh giành, cho nên các thiếp thất cũng không muốn để nàng ở trong mắt. Ngược lại, Minh Châu không buồn ngó tới họ. Viện của tam phòng thiếp thất đấu đá đến gà bay chó sủa khiến người khác điên đầu, nhưng Minh Châu cũng mặc kệ. Thấy nàng đến, Minh Châu khẽ nở nụ cười. La Khuê chưa tỉnh ngủ à? La Khuê đối với Minh Châu có chút hảo cảm. Bình thường đều ngủ đến tự tỉnh, hôm nay dậy sớm quá nên không có quen. Đại tỷ tỷ, muội cũng thế, mắt muội muốn dính lại với nhau. Minh An được Minh Châu dắt trong tay, nhìn nàng ngây thơ nói ra câu đồng cảm. La Khuê vuốt tóc Minh An gật đầu, đưa cho nàng viên kẹo nhỏ. Ăn cái này giúp muội tỉnh táo hơn đấy. Đa tạ tỷ tỷ. Minh An nhận kẹo bóc vỏ cho vào miệng, ánh mắt sáng bừng, ngon quá, đại tỷ cho muội nữa chứ. Minh An. Minh Châu nhìn nữ nhi, ánh mắt bất đắc dĩ cưng chiều nhắc nhở. La Khuê mỉm cười đưa thêm kẹo cho nó. Đây là kẹo bạc hà, nếu muội thích, chờ khi về đến viện của ta, ta đưa thêm cho muội. Thật đã. Minh An hai mắt tỏa sáng nhìn nàng. Lan Khuê vuốt vuốt tóc tiểu nha đầu. Thật mà. Thẩm Mạn Nương hôm nay dẫn theo Như Mai và hai nữ tử của thiếp thất đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy Lan Khuê thân thiết với Minh Châu không khỏi mỉa mai. Không nghĩ đến tam đệ muội và Lan Khuê thân thiết như vậy. Lan Khuê lười để ý đến bọn họ, kéo tay Đoàn Khẩn. Chúng ta đi thôi, kẻo đến muộn giờ thì không có hay. Minh Châu chỉ cười, nắm tay Minh An lên xe ngựa của mình, bỏ lại Thẩm Mạn Nương tức mà không thể làm gì. Lầu điện Đàm Quốc được xây dựng theo kiến trúc đặc biệt xa hoa. Mấy người Lan Khuê được dẫn thẳng vào chính viện. Trong trang viên rộng rãi, những bàn trong đã ngồi kín người. Bọn họ vừa ngồi vào bàn, có mấy quý phu nhân đi tới chào hỏi với Thẩm Mạn Nương và Đỗ Minh Châu. Hầu gia phu nhân, Châu phu nhân, lâu ngày không gặp. Minh Châu nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lễ, đã lâu không gặp. Thẩm Mạn Nương khác Đỗ Minh Châu, bà hiện tại là hầu phu nhân, hoàn toàn không đặt mấy vị phu nhân quan bát phẩm, thất phẩm vào mắt, chỉ nhàn nhạt cười rồi uống trà. Lan Khuê nhìn tất cả trong mắt, chỉ khẽ mỉm cười như xem kịch. Tiệc sinh nhật rất nhanh được bắt đầu. Tổng quản phụ trách đối ngoại của lâu điện Mã Quốc tiến lên bục cao, chắp tay khách khí nói chuyện với quan khách. Đa tạ các vị, hôm nay bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến đây chúc mừng sinh nhật tam công chúa của chúng tôi. Nghe lão tổng quản nói xong, mọi người cùng nâng ly lên hướng về Mã Hàm Hương chúc mừng. Hàm Hương một thân y phục diễm lệ, trang điểm tỉ mỉ, nụ cười xinh như hoa. Nàng ta hướng tới mọi người nâng ly. Đa tạ. đã là tiệc rượu của hoàng thất hay nhà huân quý sẽ đều có màn biểu diễn tài nghệ của các nữ tử tiểu thư khuê các. Thân là chủ bữa tiệc, Hàm Hương chuẩn bị chu đáo từ trước sân khấu lớn cho mọi người trổ tài. Ngày hôm nay sinh thần của ta, các tỷ muội đến đây chúc mừng, vậy ta mạn phép tổ chức một buổi giao lưu kết bằng hữu vui vẻ. Gần đây ta mới có được một bảo bối, chính là cổ cẩm Nguyệt Phong, ngày hôm nay xin được mang ra làm phần thưởng. Mã Hàm Hương vừa dứt lời, mọi người bên dưới hít vào một hơi suýt xoa, nghị luận xôn xao. Là cổ cầm Nguyệt Phong, thật quá hào phóng rồi. Hoàng gia đúng là hoàng gia, vung tay một cái, một cây đàn cổ quý hiếm làm quà. Mã Hàm Hương hài lòng với phản ứng của quan khách, môi đỏ khẽ cong lên. Ta yêu thích tiếng đàn, nhưng khả năng đàn lại bị giới hạn. Hôm nay ở nơi này, và ngày sinh thần của ta, ta muốn tìm chủ nhân thực sự cho cây đàn quý. Hôm nay chúng ta chỉ so đàn nghệ. Quan khách phía dưới xôn xao nhìn nhau. Chỉ so tài đánh đàn thôi á? Đoàn Như Ma nhìn Lan Khuê. Đại tỷ, hôm nay tỷ chuẩn bị tiết mục góp vui gì vậy? Lan Khuê trong đầu ong một tiếng. Chỉ so đàn nghệ. Vậy nàng hôm trước nghĩ kế mượn tạm thơ tránh mất mặt mũi đã thành công cốc. Trong lòng rối rắm mất mặt, nhưng bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh. Nàng nhún vai tùy ý nói. Chỉ là giao lưu vui vẻ. Có chuẩn bị gì chứ? Đâu phải tranh tài lập công mà căng thẳng, quan trọng hóa vấn đề. Nghe nàng nói, Như Mai khẽ hừ mũi đầy khinh thường. Nói hay lắm. Cổ cầm Nguyệt Phong kia, ai nhìn cũng đỏ mắt. Ta lại không tin tỷ tỷ không động lòng. Lan Khuê đối với lời nói của cô ta chỉ bỏ ngoài tai, mỉm cười nhìn sân khấu trên kia. Đánh đàn à? Xin lỗi nhé. Không biết, cũng không có hứng thú. Các tiểu thư ai cũng đăng ký xung phong tiến lên. Nhưng điều kỳ lạ, khi động vào đàn không thể tạo ra âm thanh. Hàm Hương lúc này chậm rãi lên tiếng. Cổ cầm Nguyệt Phong là đệ nhất cổ cầm, vậy nên nó có chỗ đặc biệt hơn người của nó. Chính là muốn gảy được đàn, mọi người cần phải đạt được một trình độ đàn nhất định. Nói xong, anh ấy nhìn mấy vị tiểu thư vừa thử đàn. Mấy vị tỷ muội này khiến mọi người mất công rồi. Những người này tức như không thể phát giận, chỉ có thể nuốt ngược xuống. Có gương của mấy người đi trước, những người phía sau cẩn thận tính toán xem có nên hay không để gảy thử cổ cầm. La Khuê không hứng thú với cổ cầm, nhưng những người ở đây có hứng thú lại rất nhiều. Bọn họ suy xét, cảm thấy mất mặt không gảy được cổ cầm, cũng không phải chỉ có một mình. Vậy là lại hào hứng xông lên. Cuối cùng rất nhiều người lên, nhưng chẳng ai gảy được cho dù là một nốt nhạc. Như Mai ngứa tay ngứa chân chạy lên thử vận may, kết quả không hề khác chút nào với những người đi trước. Nhưng nàng ta không cam lòng, nhìn La Khuê ung dung ăn uống. Đại tỷ, tỷ không lên à? La Khuê nhìn chiếc cổ cầm trên cao nhún vai. Tôi không thích, không lên. Nghe nàng nói, Như Mai nghẹn họng mà nhìn, nghiến răng hậm hực bỏ lại một câu. Đồ nhát gan. La Khuê từ chối cho ý kiến. Những người lên thử đàn ỉu xìu đi xuống. Đoàn Khẩn kéo kéo tay của La Khuê. Tỷ tỷ, để lên đó thử được chứ? La Khuê kinh ngạc nhìn nó. Để thích à? Đoàn Khẩn khẽ gật đầu. Rất thích ạ. La Khuê xoa đầu tiểu hài tử cười nói. Thích thì lên thôi, đi đi. Đoàn Khẩn được nàng đồng ý, cười vô cùng sáng lạn, đa tạ tỷ tỷ. Như Mai nhị không được bĩu môi. Bao nhiêu người tài nghệ tinh thông có không gảy được một tiếng. Đứa hài tử miệng hôi sữa làm được cái gì chứ? Nghe nàng ta mỉa mai, Lan Khuê liếc nàng ta một cái. Biết đâu nó tạo kỳ tích, vậy thì phải nhìn lại mấy người bất tài mà lại chỉ biết to mồm nói khoác. Người... Như Mai tức đến thở hổn hển, muốn mắng người nhưng phải chú ý hình tượng nên chỉ có thể nhịn xuống. Nàng ta không tin một tên nhãi con có thể làm nên chuyện gì. Đoàn Khẩn bước đến trước cổ cầm Nguyệt Phong, ánh mắt hơi lóe lên, những hình ảnh ký ức mờ ảo hiện lên trong tâm trí của hắn. Không một ai biết mẫu thân của hắn có kỹ nghệ hơn người. Hắn từ nhỏ theo mẫu thân học đàn, niềm yêu thích đối với đàn được hun đúc từ nhỏ lớn dần. Chỉ là sau khi mẫu thân mất, hắn được hầu phủ đón về. Cuộc sống không khác gì địa ngục khiến hắn chôn vùi niềm yêu thích với đàn xuống. Ngày hôm nay, khi thấy cổ cầm này, tâm hắn lại động. Hắn muốn nó, hình như nó đang chờ hắn đến. Đoàn Khẩn vẫn là một tiểu hài tử. Nhìn thấy hắn đi tới chỗ cây đàn, ai ai cũng chỉ nghĩ rằng hắn vì tò mò muốn lên chơi đùa mà thôi. Nhưng ngay lúc mọi người lơ đãng nhất, âm thanh trong trẻo thánh thót của cây đàn vang lên. Đoàn Khẩn ngồi trước đàn, ánh mắt trong veo không tạp chất, ngón tay nhỏ bé lướt lướt trên dây đàn. Là Tiêu Tiêu Xuân. Là tiếng kinh hô của vị lão trung niên vang lên. Mọi người nhìn nhau, dần dần tập trung lắng nghe tiếng đàn trong trẻo. như bị cuốn vào khung cảnh thần tiên đẹp, những cánh hoa rơi, tiếng cười trẻ nhỏ ngây thơ trong sáng, tiếng chim hót líu lo đầy hương hoa mùa xuân. Tiếng đàn kết thúc, Đoàn Khẩn nhìn chăm chăm Cổ Cầm, khóe môi cong nhẹ nụ cười. Phía dưới, mọi người sau một lúc lâu mới khôi phục thần trí, từ trong bản nhạc thoát ra. Không biết ai khởi điểm vỗ tay, sau đó mọi người vỗ tay. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên như lời công nhận sự xuất sắc của Đoàn Khẩn. Sao lại có thể chứ? Như Mai nắm lấy tay áo của Thẩm Mạn Nương, nghiến răng không cam lòng. Trên sân khấu lớn, Hàm Hương tiến đến nhìn Đoàn Khẩn. Thật không ngờ, không nghĩ đến tiểu công tử đây, tài không đợi tuổi, có thể đàn một khúc nhạc tuyệt vời như vậy. Người xứng đáng trở thành chủ nhân của Cầm Nguyệt Phong, cũng chỉ có ngươi, tài năng của ngươi mới xứng với nó. Lan Khuê phất tay, ra hiệu cho hộ vệ đi theo Đoàn Khẩn, để hắn lên giúp Đoàn Khẩn cầm đàn trở về. Đoàn Khẩn mỉm cười, chắp tay cung kính với Hàm Hương, đa tạ công chúa tặng đàn quý. Hàm Hương nhìn nó, ý vị, rồi nhìn Lan Khuê. Ta rất yêu thích âm luật, cũng hiểu được hữu duyên. Đoàn Khẩn khách khí thêm mấy lời, chờ hộ vệ mang đàn xuống, nó trở lại bên cạnh Lan Khuê. Lan Khuê mỉm cười, không nghĩ đến đệ đối với ta còn có dấu tài đấy. Đoàn Khẩn nghe nàng nói có chút chột dạ cúi đầu. Đệ... Lan Khuê vuốt tóc nó, ta nói đùa chút thôi, đừng coi là thật. Đoàn Khẩn ngẩng đầu nhìn nàng cười, tiểu thư Lan Khuê. Đúng lúc này, một giọng nam hải tử khác gọi tên. Lan Khuê nhìn sang, nhận ra nam hải tử nhỏ tuổi ngày trước bị rắn cắn mà nàng cứu. Trương Tuấn tiến đến chỗ nàng chắp tay. Lần trước nhờ tiểu thư ra tay giúp đỡ, ta mới giữ được cái mạng nhỏ. Vẫn luôn muốn gặp gỡ để tạ ơn, nhưng mãi đến hôm nay mới có thể gặp mặt. Lan Khuê mỉm cười phất tay, thấy người gặp nạn giúp đỡ đó là việc nên làm, công tử đừng để trong lòng. Cách đó không xa, mấy người Lê Trường Quân đang ngồi nghe cuộc đối thoại của bọn họ đều khẽ nhíu mày. Nữ nhân này biết y thuật à? Mà bên cạnh mấy người Thẩm Mạn Nương sớm ghen tị đến đỏ mắt, coi thường nam hải tử tuổi còn nhỏ trước mắt này. Hắn tuy tuổi không lớn nhưng thân phận cường đại. Hắn chính là công tử của Đài Bắc Sơn Trang, huynh trưởng của hắn Trương Đài, người nắm giữ con đường bí mật giao thương của tứ quốc. Khắp nơi mạng lưới giao thiệp trải rộng, các công chúa hoàng tử của các nước nhìn thấy hắn cũng e dè mấy phần. Mà hắn là Trương Tuấn, đệ đệ ruột, được Trương Đài coi trọng như bảo bối, nâng trong lòng bàn tay mà lớn, động lên đầu thái tuế Trương Đài. Thẩm Mạn Nương kéo Đoàn Chi, ánh mắt ra hiệu, người không mau tiến lên chào hỏi. Đoàn Chi cúi đầu muốn giả chết không được, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Tại hạ Đoàn Chi gặp qua công tử. Trương Tuấn liếc hắn một cái, chỉ đang xem Đoàn Khẩn bên cạnh Lan Khuê. Tỷ xinh đẹp, y thuật cao siêu, hiền lành tốt bụng, đệ đệ của tỷ nhỏ tuổi tài năng hơn người, ta có thể cùng hắn kết bằng hữu chứ? Đoàn Chi vừa chào hỏi sượng chân đứng đó, mấy người Thẩm Mạn Nương tức muốn hộc máu. Lan Khuê nhìn Trương Tuấn rồi nhìn Đoàn Khẩn, đệ đệ có thể kết nhiều bằng hữu, ta rất vui mừng. Đoàn Khẩn hiểu ý nàng, nó quy củ tiến lên chắp tay với Trương Tuấn. Ta là Đoàn Khẩn, hôm nay vinh hạnh gặp công tử. Ta là Trương Tuấn, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không biết ý ngươi thế nào. Đoàn Khẩn ngẩng đầu nhìn Lan Khuê. Lan Khuê xoa đầu hắn một cái, kết hay không kết theo tâm ý đệ, ta tin tưởng đệ mà. Được Lan Khuê ủng hộ, Đoàn Khẩn mạnh dạn ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự tin nói, kết huynh đệ. Tốt. Trương Tuấn cười, nhanh tay lôi kéo Đoàn Khẩn đi ra một chỗ tám chuyện. Bọn hắn còn đều nhỏ tuổi, hành động không bị quá gò bó. Đoàn Chi lại không phải vậy, hắn bị bơ cũng chẳng thể làm gì, chỉ đứng ở đó nuốt cục tức trong cổ xuống. Tiểu thư Lan Khuê. Đoàn Lan cầm miếng táo cho vào miệng, chưa kịp cắn xuống nghe có tiếng người gọi mình. Lại thấy xung quanh mọi người đứng lên hành lễ, nàng từ bỏ miếng táo đang cầm trên tay ngước mắt nhìn. Hai mắt nàng không khống chế được mở lớn. Đậu xanh, sao tự nhiên có nhiều mỹ nam tử xuất hiện thế nhỉ? Mãi ngắm mỹ nam quá, nàng nhất thời quên mất mình đang ở cổ đại. Nữ nhân e thẹn dịu dàng, còn phải hành lễ không thể nhìn thẳng vào nam nhân. Nhìn những người xung quanh, thấy biểu cảm của nàng âm thầm cười nhạo trong lòng. Lai Khuê đang ngắm nhìn mỹ nam, đâu có để ý đến bọn họ. Trong những mỹ nam này, Quân, Lưu Sương, Bạch Trí nàng biết, nhưng vẻ nam tử vẻ ngoài dịu dàng ấm áp như gió xuân, nụ cười câu hồn người vương trên môi kia mới làm nàng sao xuyến. Quân nhìn nàng khẽ nhíu mày, nữ nhân này nhìn chằm chằm nam nhân không kiêng kỵ gì à? Tiểu thư Lan Khuê. Mỹ nam tử tiến đến chỗ nàng mỉm cười chào hỏi. Mỹ nam tử vừa cười với nàng. Trái tim mê trai của Lan Khuê đập bình bịch. Nàng nở nụ cười, công tử tìm ta. Mỹ nam tử gật đầu, tại hạ là Trương Đài. Lan Khuê lần này triệt để ngơ ngác, người này thế mà lại là Trương Đài. Trương Đài bị phản ứng tự nhiên của nàng chọc cười. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, cô nương rất thật thà, tự nhiên không kiểu cách. Tình hình thế này, bảo sao đệ đệ Nhán lại thích nàng như vậy. Thẩm Mạn Nương thấy Trương Đài và mấy người Lê Trường Quân không để ý đến sự thất lễ của Lan Khuê, cho rằng bọn họ là nam nhân nên không tiện trách tội một nữ nhân. Bà ta thân là đương gia chủ mẫu, phải có trách nhiệm nhắc nhở quy củ. Vậy là Trương Đài còn chưa kịp nói gì, Thẩm Mạn Nương lên tiếng cắt ngang. Lan Khuê, sao ngươi không hiểu quy củ như vậy? Gặp vương gia và các vị đại nhân có không hành lễ? Đừng để mọi người thấy quy củ hầu phủ chúng ta không vừa mắt. Lan Khuê trợn mắt, nàng biết mình thất thố, hành động lễ nghi không hợp quy củ. Nhưng chính chủ nhận lễ chưa nói gì, mắc mớ gì Mạn Nương này một hai chỉ tay bắt bẻ nàng. Lan Khuê trong lòng ngang ngược, nghĩ nghĩ vậy, nhưng bên ngoài nàng vô cùng ngoan ngoãn. Một đứa nhỏ hiểu chuyện, tỏ vẻ lúng túng, biết mình làm sai, bị dạy bảo cũng không cãi lại. Mặt hơi cụp xuống, nhẹ nhàng hướng phía mấy người Lê Trường Quân phúc thân. Tiểu nữ gặp qua vương gia và các vị quý công tử. Quân phất tay, được rồi, không cần đá lễ như vậy. Trương Đài lúc này lần nữa lên tiếng. Là Khuê tiểu thư, lần trước đệ đệ của ta trên đường gặp nạn, may có tiểu thư giúp đỡ mới có thể bảo toàn tính mạng, tại hạ chân thành cảm tạ. Nói rồi, hắn chắp tay hướng nàng khom người một cái thực sâu. Lan Khuê bị hành động này làm cho bất ngờ lâm vào khó xử. Cái đó ta tiện tay giúp đỡ thôi, công tử được khách khí quá. Trương Đài nghe nàng nói, càng thêm phần coi trọng. Hắn đưa đến cho nàng tấm thẻ bài. Tại hạ chẳng có gì đáng giá để tặng tiểu thư, chỉ có ngọc bài này, mong tiểu thư nhận cho. Sau này mong rằng chúng ta trở thành bằng hữu. Nàng nhìn ngọc bài choáng váng, cái này quý giá, ta sao dám nhận? Đây chính là ngọc bài Đài Bắc Sơn Trang. Có ngọc bài này, ở tất cả các cửa hàng chi nhánh của Đài Bắc Sơn Trang, từ tửu lâu cho tới cửa hàng trang sức, vải vóc, gạo dầu mắm muối, sơn trang nghỉ dưỡng, người đều là khách quý được ưu tiên hàng đầu, còn được giảm 7 phần giá thành. Những người bên cạnh nhìn tấm ngọc bài đến đỏ mắt. Nếu có thể, hiện tại họ thực muốn lao đến cướp lấy nó. Trương Đài nghe nàng nói, chị nhẹ nhàng đáp. Quý giá thì thế nào? Chẳng nhẽ nó có thể quý giá hơn mạng của đệ đệ nhà ta? Lan Khuê chớp chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ diễm lệ của nàng lộ ra vẻ khó xử. Cuối cùng chẳng biết nên từ chối làm sao, chỉ có thể đưa tay ra nhận lấy. Vậy xin đa tạ công tử. Lan Khuê cầm miếng ngọc bội trong tay, theo thói quen mà xoay xoay trong tay. Ánh mắt Quân vô tình liếc đến, lông mày hơi nhíu lại. Lan Khuê cảm thấy tiệc cũng đã tàn, nàng cũng không muốn ở lại thêm. Nàng phúc thân với bọn họ, nhỏ nhẹ nói, tiệc đã tàn, tiểu nữ xin phép cáo lui trước. Khi Lan Khuê xoay người rời đi, ánh mắt của Quân lần nữa tối sầm khi thấy sau vành tai nàng là vết bớt nhỏ. Tiểu thư Đoàn Lan Khuê. Lan Khuê nhíu mày, vì sao hôm nay mấy người này thích gọi nàng như vậy? Vương gia. Quân nhìn nàng tùy ý hỏi, hôm trước ta thấy thuốc tiểu thư đưa cho Tiểu Tuấn, nó vô cùng tốt, mạn phép được hỏi tiểu thư, thuốc đó do tiểu thư bào chế hay mua được ở chỗ nào, có thể nói cho ta biết chứ? Lan Khuê nghe hắn hỏi khựng lại, ánh mắt đảo một chút. Thuốc đó của mẫu thân ta để lại, ta không biết nguồn gốc của nó, nên có lẽ không nói được cho vương gia ngài. Vậy đáng tiếc thật. Quân khẽ thở dài tiếc nuối. Lan Khuê trong lòng có chút bất an, lại phúc thân lần nữa với Quân. Nếu vương gia không còn gì hỏi thêm, tiểu nữ xin phép cáo lui. Lan Khuê đi tới chào tạm biệt với lại Hàm Hương, khách khí một hồi, sau đó nhanh chóng đi tìm Đoàn Khẩn trở về. Hàm Hương nhìn bóng nàng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên nụ cười. Nàng ta khéo chọn đệ đệ thật. Lan Khuê mang Đoàn Khẩn trở về, trong lòng dấy lên cảm giác bất an khó hiểu, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ được vấn đề ở đâu. Đoàn Khẩn thấy nàng ngẩn người, không biết nàng nghĩ gì. Nó kéo kéo nàng, tỷ tỷ sao thế, tỷ không vui à? Lan Khuê khẽ xoa đầu nó rồi lắc đầu, không, chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi. Thật không ngờ đệ có thể gảy được cổ cầm, hôm nay nhà chúng ta được đệ làm rạng danh đấy. Tỷ tỷ đừng trêu đệ. Đoàn Khẩn ngây ngô cười, bĩu môi nói với nàng. Hai tỷ đệ cười đùa trong xe vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không biết mấy người Thẩm Mạn Nương đang sát sao theo bọn họ trở về. Chân vừa chạm đất, nghe tiếng Thẩm Mạn Nương. Đoàn Lan Khuê. Nhị thẩm. Lan Khuê cười như không, nghi bộ dạng hùng hùng hổ hổ chạy đến chỗ nàng của Thẩm Mạn Nương. Thẩm Mạn Nương liếc nàng, đưa tay ra trước mặt nàng, đưa cho ta. Đưa cái gì? Lan Khuê nghiêng đầu, vô tội chớp mắt nhìn. Thẩm Mạn Nương nghiến răng. Ngươi đừng giả ngu, đưa ngọc bài của Đài Bắc Sơn Trang cho ta. Ủa, đó là quà Trương Đài công tử cho ta, vì cái gì đưa cho thẩm? Nếu có thể, Lan Khuê nàng thực sự muốn bổ đầu mấy cái người này ra xem thử chút. Xem bên trong hộp sọ có não hay không. Nếu không có não, có tí nếp nhăn không? Chứ vì cái quái gì, đồ người khác bọn họ nhiễm nhiên coi là của mình mà chạy đến đòi chứ. Nhìn điệu bộ này xem, ai không biết tưởng nàng thực sự cầm đồ của bọn họ. Thẩm Mạn Nương vênh mặt tự đắc, ta là đương gia chủ mẫu, chuyện trong phủ đều do ta quản, ngay cả chuyện của ngươi cũng do ta quản. Lần trước đồ của cửu vương gia ta bỏ qua để ngươi được lợi, nhưng lần này đừng hòng, mau giao ngọc bài cho ta. Nếu ta không đưa thì sao? La Khuê cầm trong tay ngọc bài tung tùy hứng nghịch trong tay, giọng nói bâng cua nhẹ nhàng. Thẩm Mạn Nương bị thái độ không ai để ý trong mắt của nàng chọc cho tức đến nghiến răng. Ngươi được, vậy chúng ta đến chỗ lão phu nhân nói chuyện để người phân xử. Lan Khuê khẽ nhún vai, hay thật, cướp đồ của nàng mà quang minh chính đại như vậy. Đồ là Trương Đài công tử tặng cho ta, ta có đưa cho thẩm hay không là chuyện của ta, ai cũng không thể phán quyết. Nàng cong khóe môi cười, vậy nên thẩm thích cáo trạng với tổ mẫu thì cứ đi thôi. Nhưng ta nói trước, cho dù có là tổ mẫu, vuốt mặt phải để mũi mới được. Đồ của Trương Đài công tử công khai trước mặt nhiều hơn quý như vậy tặng cho ta, thẩm nghĩ tổ mẫu có cướp cho thẩm không? Lan Khuê nói xong tiêu sái nở nụ cười, rồi nắm tay Đoàn Khẩn rời đi, bỏ lại mấy người kia tức đến dậm chân. Ngươi... Minh Châu dắt tay Minh An yên lặng đứng ngoài xem trò vui, thấy Lan Khuê rời đi thì liền rời bước. Tam đệ muội. Thẩm Mạn Nương thấy Minh Châu gọi, nhưng Minh Châu lại cười khách khí. Nhị tẩu, ta mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong nàng kéo Minh An rời đi. Thẩm Mạn Nương dậm chân, đúng là cái đồ nhát gan, bảo sao bị mấy con tiểu thiếp nó đè lên đầu. Thẩm Mạn Nương thực sự chạy đến chỗ Đoàn lão phu nhân cáo trạng, muốn lão phu nhân giúp mình lấy đồ. Đoàn lão phu nhân nhìn nàng ta, tay lần chàng hạt, giọng nói đầy sự mỉa mai. Ngươi làm chủ mẫu của hầu phủ, sao lại không có đầu óc suy nghĩ như thế? Tự nhiên bị mắng, Mạn Nương hơi ngơ ngẩn. Con... Một nữ tử đang đấm chân cho lão phu nhân khẽ che miệng cười nhẹ. Đoàn lão phu nhân nhìn nàng ta khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Tuệ Di Nương này thân phận không quá kém, có thể làm chính thê của lão nhị thì tốt. Đầu óc nhanh nhẹn, tính toán tốt, hơn đứt cái Thẩm Mạn Nương không đầu óc kia, suốt ngày chỉ biết lấy thân phận đi ra chèn ép người khác khắp nơi. Còn tức phụ của lão Tam quá nhu nhược, chuyện của một cái viện con cũng không thể quản, càng nghĩ lão phu nhân càng cảm thấy mệt mỏi. Vẫn là tức phụ lão đại trước kia tốt, chỉ tiếc phận nàng quá mỏng. Lão phu nhân phất tay với Thẩm Mạn Nương. Đồ của người ta tặng cho Lan Khuê thì là tư trang của nàng. Nếu nàng tự nguyện tặng lại cho ngươi thì tốt, không cho ngươi cũng là chuyện bình thường thôi. Ta không thể nào dùng đến thân phận trưởng bối giúp ngươi cướp về được. Thẩm Mạn Nương không nghĩ đến lão phu nhân nói vậy, nàng ta vội vàng nói, hầu phủ chúng ta mấy năm nay các cửa tiệm kinh doanh khó khăn, điền trang bên ngoài làm ăn thất bát, bạc thu về không có đủ chi tiêu, khố phòng cũng sắp trống, con dâu cũng là hết cách. Còn muốn lấy ngọc bài kia vì hầu phủ mà thôi, nếu có nó chuyện mua bán chi tiêu tiết kiệm hơn nhiều, chuyện làm ăn nếu có Đài Bắc Sơn Trang làm chỗ dựa thì cũng khá hơn. Lão phu nhân nhìn nàng ta, hận không thể bổ não nàng ta xem trong đó chứa cái gì. Tài thì không có, tật thì lại có thừa. Lão phu nhân bớt giận, đừng để ảnh hưởng sức khỏe. Tuệ Di Nương ân cần chăm sóc vỗ lưng, rót trà cho lão phu nhân, sau đó thở dài nhìn Thẩm Mạn Nương. Tỷ tỷ, ngọc bài kia là Trương Đài công tử ở tiệc sinh nhật Hàm Hương công chúa của Mã Quốc tặng cho đại tiểu thư. Nếu như tỷ hiện tại cướp đến tay rồi mang đi mua bán, dựa quan hệ nọ kia với Đài Bắc Sơn Trang, e rằng bên ngoài lập tức có lời không hay, nói hầu phủ chúng ta bắt nạt đại tiểu thư, nay không còn phụ mẫu. Cũng sẽ nói hầu phủ sau khi đại bá qua đời liền sa sút, lão gia nhà chúng ta bất tài nên mới phải làm ra trò mất mặt. Ngươi câm miệng, một tiểu thiếp nho nhỏ như ngươi dám mở miệng dạy đời chủ mẫu đấy à? Ngươi dám nói lão gia bất tài? Thẩm Mạn Nương vốn không ưa Tuệ Di Nương được phu quân nàng sủng ái, lão phu nhân cũng thích nàng ta, che chở nàng ta dưới cánh, nàng không thể đụng tới, nhưng không có nghĩa nàng ta có thể lên mặt với nàng. Lão phu nhân liếc mắt nhìn sang, người hô to gọi nhỏ cái gì? Tuệ Di Nương nói không đúng hay sao? Người gân cổ lên cãi. Ngọc bài của Lan Khuê, ta cấm ngươi đụng tới, đừng có mà làm mất mặt hầu phủ. Còn nữa, trở về kiểm tra lại sổ sách, ngày mai vừa 2:15 ta cho họp gia đình. Thẩm Mạn Nương hai mắt mở to, không tin những gì mình vừa nghe. Trở về đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Lão phu nhân phất tay với nàng ta. Lan Khuê nghe ám vệ báo lại sự tình, tâm tình không khỏi vui vẻ. Xem ra tổ mẫu nhà nàng còn minh mẫn lắm. Có Tuệ di nương kia cũng không tệ, cũng biết suy nghĩ. Chỉ tiếc nàng ta không thể sinh đứa nhỏ, nhưng nàng có thể giúp. Lan Khuê vô cùng hào hứng. Thẩm Mạn Nương cứ thích trêu chọc nàng, vậy nàng tìm cho bà ta đối thủ thật tốt mới được. Tuệ di nương này là lựa chọn không tồi. Ngay ngày hôm sau, đúng như lão phụ nhân nói, bà ta tổ chức buổi họp gia đình. Tài liệu sổ sách đích thân quản gia trong nhà tổng hợp đưa tới, mời ma ma già trong phủ ở trước mặt mọi người kiểm tra rõ ràng. Thẩm Mạn Nương siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn sang Lan Khuê. Mạn Nương cảm thấy mọi chuyện đều là Lan Khuê hại mình. Nếu như đoàn Lan Khuê ngoan ngoãn giao ra ngọc bài, bà ta làm sao chạy đến chỗ lão phu nhân cáo trạng? Không đến chỗ lão phu nhân cáo trạng, không chọc cho bà tức giận, động thủ trên đầu mình thế này. Những suy nghĩ này của Thẩm Mạn Nương, Lan Khuê hoàn toàn không biết. Nếu nàng biết, chắc chắn phải tặng nàng ta lọ thuốc thần kinh. Thẩm Mạn Nương hoàn toàn không biết, lão phu nhân sớm để mắt đến nàng ta, sớm có ý muốn lấy lại quyền quản lý trong nhà. Ngày hôm qua, chẳng qua Thẩm Mạn Nương vừa lúc đưa đến cho bà ta một lý do thôi. Lan Khuê ngồi cắn hạt dưa, hoàn toàn không quan tâm chuyện kiểm kê tài sản trước mặt. Cuối cùng sau nửa ngày sổ sách kiểm toán xong xuôi, quả ra tổng hợp những ý chính báo cáo lại. Trong hơn 3 năm qua, kể từ ngày tiếp nhận quản lý hầu phủ, nhị phu nhân làm thâm hụt hơn 1 vạn lượng. Toàn bộ các cửa hàng liên tục báo lỗ, các thôn trang mùa màng thất bát, người làm công đang liên tục khiếu kiện. Lão phu nhân nhíu chân mày, ánh mắt lạnh lẽo phóng đến chỗ Thẩm Mạn Nương. Ngươi nói một chút chuyện quản lý của mình cho ta nghe. Thẩm Mạn Nương sắc mặt trắng bệch, cả người là mồ hôi lạnh. Thẩm Mạn Nương quỳ quáng quỳ xuống, ánh mắt cầu khẩn van này nhìn sang Đoàn Thiếu Khanh. Nhưng Đoàn Thiếu Khanh hoàn toàn không để mắt đến bà ta, ông ta đang bận cùng Tuệ Duy Nương tú ân ái. Thẩm Mạn Nương tức đến nghiến răng ken két, vẫn là Như Mai và Đoàn Chi đứng ra xin lão phu nhân cho mẫu thân của mình. Tổ mẫu à, mấy năm nay hạn hán liên miên, thôn trang thất bát là chuyện hết sức bình thường, mẫu thân con đâu có thể làm gì ạ? Như Mai lên tiếng trước, lại nháy mắt với Đoàn Chi. Đoàn Chi lập tức quỳ xuống chắp tay. Buôn bán thua lỗ là do chiến sự ở biên cương rất gay gắt. Tổ mẫu người ra ngoài xem, thực sự không phải một mình nhà chúng ta lỗ. Hiện tại con đường giao thương bị hắc bang kia chiếm cứ, thương đổi ai đi qua đều bị cướp hàng. Đây là tình hình chung, không thể trách hết lên tội tổ mẫu con được. Lão phu nhân nhìn hai tỷ đệ bọn họ, lại nhìn Thẩm Mạn Nương. Vậy ta trách nhầm ư? Nói rồi phất tay lão ma ma đứng bên cạnh mình. Lão ma ma đưa đến tập sổ sách cho Thẩm Mạn Nương. Thẩm Mạn Nương nhìn lập tức ngã quỵ. Ba ba. Lão phu nhân nhức đầu xoa trán. Ta thấy số thâm hụt này có chân rất dài, chạy thẳng tới phủ Thẩm gia đấy. Như Mai với Đoàn Chi muốn nói đỡ, nhưng nhìn đến đống sổ sách kia cùng sắc mặt của Thẩm Mạn Nương, bọn họ biết không còn cách nào. Lão phu nhân thấy yên tĩnh lại, không ai lên tiếng nữa thì ung dung nói. Lão nhị, hiện tại con nói nên làm thế nào? Đoàn Thiếu Khanh ngẩng đầu, liếc qua Thẩm Mạn Nương. Chuyện nội trạch con không quá thông thạo, vẫn kính xin mẫu thân giúp con một thời gian. Lão phu nhân cười nhẹ gật đầu. Được rồi, thân già này đành cố gắng mà làm vậy. Không thể để gia nghiệp tổ tiên bị hủy hoại trong tay mấy kẻ ngu đần. Thẩm Mạn Nương siết chặt nắm tay, không dám lên tiếng. Lan Khuê cười lạnh trong lòng. Thì ra giăng cái bẫy lớn như vậy chờ Thẩm Mạn Nương nhảy vào, đúng là gừng càng già càng cay. Cứ như vậy, quyền quản gia của Thẩm Mạn Nương bị thu hồi vào tay lão phu nhân, mà Tuệ Di Nương được lão phu nhân yêu quý, nhiệm nhiên trở thành trợ thủ của bà ta. Đoàn Lan Khuê cũng chẳng có hứng thú đối với những chuyện này, chỉ nhàm chán ở một bên mà xem kịch. Nhưng khi nàng trở về, Thẩm Mạn Nương theo sau đuổi tới viện của nàng. Lan Khuê, ngươi ra đây cho ta. Lan Khuê day day thái dương đang nhảy lên thình thịch, trông bên ngoài bộ dáng của nàng quá dễ bắt nạt hay sao nhỉ? Nhị thẩm, thẩm tìm ta có chuyện gì? Tiện nhân, tất cả tại ngươi mà ra, hôm nay ta phải trừng trị ngươi thật tốt. Thẩm Mạn Nương vừa hét vừa nâng cao tay lao đến chỗ nàng. Lan Khuê nghiêng người tránh một bên, chân mềm dẻo đưa đến vị trí khớp cổ chân của Thẩm Mạn Nương. Thẩm Mạn Nương ngã sóng xoài trên mặt đất, bộ dạng của chó ăn phân trông vô cùng hài hước. Nhị thẩm, thẩm sao thế? Lan Khuê vẻ mặt vô tội, ngây thơ hỏi một câu khiến cho Mạn Nương trực tiếp trào máu miệng. Cô không biết đây là tức quá mà trào máu hay là ngã đến nội thương. Như Mai và Đoàn Chi chạy phía sau, vừa đến nhìn thấy cái tình hình ở bên này, hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Thẩm Mạn Nương. Mẫu thân. Như Mai nhìn Lan Khuê nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vặn vẹo. Đoàn Lan Khuê, cô dám ra tay đánh trưởng bối? Lan Khuê chớp chớp mắt nhìn nàng ta. Ê, ăn thì ăn bậy được, chứ nói thì không thể nói bậy. Con mắt không tròng nào của ngươi thấy ta đánh trưởng bối? Như Mai đỡ Mạn Nương dậy nói. Người vẫn còn ở đây, người muốn cãi đấy à? Lan Khuê trợn mắt, thiếu chút nữa vỗ tay khen ngợi đầu óc bệnh thần kinh, có gen di truyền mạnh vô địch thiên hạ của mẫu tử nhà bọn họ. Người... Nàng chỉ tay vào đám người bên cạnh Thẩm Mạn Nương, hỏi ngay mama nha hoàn đi theo sau nhị thẩm, họ thấy ta đánh thẩm ấy không hả? Như Mai nhìn sang mấy người hầu mẫu thân mình, bọn họ đồng thời lắc đầu. Lão mama đi theo Thẩm Mạn Nương từ nhà mẹ đẻ tới, nhỏ giọng nói với Như Mai. Tiểu thư, là phu nhân muốn đánh người, nhưng không hiểu sao lại không cẩn thận bị ngã. Lan Khuê khi nãy ra tay vô cùng xảo quyệt, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng liền mạch, vị trí ra đòn là cổ chân, nơi góc khuất khó quan sát. Vậy nên những người đây chỉ có thể nhìn thấy một màn. Thẩm Mạn Nương muốn đánh nàng, nàng thân là vãn bối không thể làm gì, chỉ có thể tránh. Mà Thẩm Mạn Nương đánh nàng không được, còn tự mình ngã khó coi. Đoàn Chi được lĩnh giáo sự dạy dỗ của Lan Khuê, trong lòng hắn biết chắc chắn mẫu thân nàng bị hại, nhưng hắn không có chứng cứ, cũng không dám nói nàng. Khi nghe Lục Mama của Thẩm Mạn Nương nói vậy, hắn dục Như Mai mang người trở về. Tỷ tỷ à, chúng ta đưa mẫu thân về viện đi, mời đại phu đến thôi. Những kẻ không đầu óc của nhị phòng rời đi, Lan Khuê thảnh thơi gác chân lên mà ngủ. Nàng chưa ngủ đủ, Khương Thúc tìm đến. Diệp Mama nhìn Khương Thúc chép miệng. Tiểu thư mới ngủ xong, lão lại tới bảo ta gọi nàng dậy. Đây là cố tình làm khó ta đấy à? Khương Thúc nhăn mặt khó xử. Ta đâu muốn như thế, nhưng cử vương gia đích thân đến cửa tìm, ta không cách nào khác. Rồi rồi rồi, thân già này đi gọi cho lão. Diệp Mama phất tay đi vào trong nội phòng. La Khuê ôm chăn ngủ ngon lành, thậm chí nhìn ra đến có chút nước miếng chảy ra, không biết đang mơ hồ nghĩ đến đồ ăn ngon gì nữa. Diệp Mama đến cạnh giường, cẩn thận dọn hết mấy cái đồ dễ vỡ bên cạnh giường rồi hít sâu một hơi. Tiểu thư ơi. Gì thế, ta đang ngủ mà. Một cái gối bay xuống đất. Diệp Mama vẻ mặt bất đắc dĩ. Khương Thúc đến, nói cửu vương ra cho người đến bên kia tìm ngài. Đậu xanh nhà lão cửu hắn chứ, không biết hôm nay ngày nghỉ của bổn tiểu thư à? Bảo hắn chờ đến ngày mai đi. Lan Khuê cáu kỉnh mắng, nàng không muốn vất vả mới đề ra cái luật. Bình thường ở Mộng Điệp Y Đường có Bạch Chỉ Ý, Mộc Uyển thay nhau túc trực, còn nàng thì theo đúng thông lệ chỉ làm việc 10 giờ, ngày chẵn khám ở Mộng Điệp Y Đường, ngày lẻ đến nhà bệnh nhân khám. Nhưng trong một tháng nàng nghỉ 4 ngày, các ngày mùng 1, mùng 10, 15, 20. Vậy mà sao có kẻ không biết điều tìm tới nàng vậy chứ? Diệp Mama day day chán. Tiểu thư à, là cử vương gia tìm ngài. Cử vương gia không có mắt à? La Khuê cáu kỉnh một tiếng rồi ngồi dậy day day mắt, lẩm bẩm hỏi thăm về Lê Trường Quân một lượt mới xuống giường. Khóe miệng Diệp Mama giật giật liên hồi mấy cái. Bên này Lê Trường Quân đang xem công văn, bỗng hắt xì liên tục đến ba cái xây sẩm mặt mày. La Khuê mệt mỏi theo Khương Thúc đến Mộng Điệp Y Đường. Lê Trường Quân nhận được thông báo lập tức chạy đến. Chỉ Ý và Mộc Uyển nghe tin Lan Khuê đến cũng chạy tới góp vui. Vị sư phụ bọn họ rất chú trọng nghỉ ngơi, ngày nghỉ của nàng mà đến làm phiền nàng chính là tìm chết. Không nghĩ đến cửu vương gia mới có bản lĩnh lôi nàng đến đây trong ngày nghỉ. Mà cũng đúng thôi, cương quyền mà. Lê Trưởng Quân đến, Lan Khuê thấy hắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Những người bên cạnh rối rít hành lễ, chỉ có một mình nàng ung dung ngồi đó. Đây chính là đặc quyền của Mộng Điệp Y Tử ở nhân cứu mạng cửu vương gia. Lê Trưởng Quân biết nàng cáu kỉnh, chỉ có thể nhún một bước. Làm phiền ngày nghỉ của cô nương là ta không phải, nhưng thực sự có chuyện gấp nên ta không có cách nào. Vào đi, ngài trực tiếp vào vấn đề, đừng vòng vo nữa. Lê Trưởng Quân khóe mắt giật giật. Nữ nhân này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Lá gan ngày càng lớn, dám nói với hắn giọng điệu như thế. Trên đời này chỉ có nàng còn tồn tại. Đến cái vị ngồi trên gai vàng trong cung cấm còn phải cúi đầu gọi hắn một tiếng hoàng thúc. Nhưng cố tình nàng như vậy, anh lại cảm thấy không chán ghét, thậm chí cảm thấy thân thiết tự nhiên mới khổ. Hay là anh sau khi bị cổ mẫu cắn liền thích mắc bệnh ngược nhỉ? Là Luân Hòa Thái Hậu trong cung, cũng là hoàng tẩu bổn vương, không hiểu lý do gì bỗng nhiên mắc bệnh nặng, bổn vương muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Thái y trong cung đâu rồi? Nuôi một thái y viện to như thế, hàng năm tốn bao tiền bạc cơ mà. Quân biết nàng móc mỉa, bọn họ sao có bản lĩnh sánh được với cô nương. Lan Khuê bĩu môi, đứng lên phất tay với Chỉ Ý và Mộc Uyển. Chúng ta đi. Quân khẽ cong môi. Anh chọn dừng lại đi ở phía sau, ánh mắt rơi trên đằng sau tai của Lan Khuê. Lan Khuê cảm thấy vành tai hơi nóng, vô thức đưa tay xoa xoa. Quân đưa bọn họ một đường đi thẳng đến điện của Luân Hòa Thái Hậu. Ở nơi này khá thanh tịnh, có tiếng chim hót, hồ cá có những con chép vàng bơi lội tung tăng, khắp nơi hoa nở vô cùng đẹp. Lan Khuê chậc lưỡi, nơi này đẹp thật, đẹp hơn cái chỗ ở của hoàng hậu trước kia nàng được đến. Bên trong tẩm cung của Luân Hòa Thái Hậu, Thái Hậu sắc mặt tái nhợt trên giường lớn, xung quanh thái y thay nhau nhìn, mồ hôi túa ra ướt đẫm y phục. Cung nữ hầu hạ ai cũng không cả dám thở mạnh. Luân Hòa Thái Hậu chính là cung hoàng hậu của tiên đế. Dưới gối của bà chỉ có một nữ nhi là Quý Hòa công chúa được gả đến Mã Quốc. Hoàng đế hiện tại là nhi tử của Hoàng Quý Phi của tiên đế, hiện là Mã Giao Thái Hậu. Từ sau khi tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, Luân Hòa Thái Hậu liền đóng cửa ở trong cung của mình tụng kinh niệm Phật, không muốn hỏi đến thế sự bên ngoài. Tần đế đối với bà một mực cung kính, Mã Giao Thái Hậu tuy không thích Luân Hòa Thái Hậu, nhưng thấy bà không nhúng tay chuyện hậu cung hay triều đình, nên cũng không tìm bà gây sự, nước sông không phạm nước giếng. Cử vương gia đến, âm thanh đại thái giám truyền vào, Luân Hòa Thái Hậu nằm trên giường bệnh, nghe bà chữ cử vương gia, lập tức khó nhọc mở mắt. Trường quân, ánh mắt nàng nhìn phía cửa, y như ánh lên nụ cười dịu dàng, bà không khỏi nhớ đến mấy chuyện ngày trước. Quân là đệ đệ tiên đế. Sau khi lão tiên đế qua đời, 5 năm sau, Thái Hoàng Thái Hậu, tức mẫu hậu anh rời xa thân thế. Luân Hòa Thái Hậu khi đó là chính cung hoàng hậu, vừa mất đi nhi tử duy nhất của mình vì quá đau lòng ngã bệnh. Quân vì chuyện mẫu hậu băng hà, trong lòng u buồn, tiên đế thương xót hai người thường mang theo anh đến thăm Luân Hòa Thái Hậu, khi đó đang nằm trên giường bệnh. Hai người ở bên cạnh nhau, nhìn đệ đệ tuổi còn nhỏ không ai chăm sóc, còn mình cũng không thể sinh nữa. Luân Hòa Thái Hậu xin tiên đế được chăm sóc cho hoàng đệ nhỏ tuổi này. Hai người tẩu tẩu đệ đệ bên nhau, nương tựa vào nhau, bảo vệ nhau vượt qua khó khăn. Nhớ năm đó, khi quân mắc bệnh nặng, Luân Hòa Thái Hậu bên cạnh chăm sóc anh một tháng trời. Khi anh khỏi bệnh là lúc bà kiệt sức ngất đi, trước khi ngất không quên nhắc nhở chú ý. Sau đó, có lần Mã Giao Thái Hậu, khi đó còn là Hoàng Quý Phi cậy sủng, đắc ý dưới gối cô nhi tử, nhìn đến vị trí chính cung mà đỏ mắt. Bà ta cùng nhà ngoại của mình lập mưu muốn vu oan cho hoàng hậu, một tiên đế phế hậu. Quân biết chuyện, mang theo ngự bút của lão tiên đế ở trên triều đường trước văn võ bá quan, xin tiên đế thời gian điều tra sự việc. Không ai nghĩ đến anh, một hài tử khi đó 11 tuổi, dùng thời gian nửa tháng vạch trần âm mưu kéo sập nhà ngoại của Mã Giao Thái Hậu xuống đài. Mã Giao Thái Hậu được người nhà dốc toàn lực bảo vệ, lúc đó mới thoát được một kiếp, nhưng về sau không thể gây sóng gió được nữa. Hoàng đế hiện tại sau này cũng sợ hãi, thành thật làm người, thể hiện tài năng chứ không dám ngông cuồng dùng thủ đoạn. Quân qua chuyện này thể hiện tài năng của mình, nhất tiễn thành danh. Hoàng tẩu, quân vào trong nội điện, biến thẳng đến bên giường của Luân Hòa Thái Hậu. Trường quân, để đến rồi à? Để ở đây. La Khuê đi vào, thấy cảnh này khóe mắt cay cay. Dân nữ bái kiến Thái Hậu nương vạn phúc. Bên cạnh nàng, Chí Mộc Uyển cũng lần lượt hành lễ. Thái hậu mệt mỏi, chậm rãi đưa mắt nhìn bọn họ, miễn lễ. Quân quay qua vẫy tay với Lan Khuê, người tới đây. Nói rồi, anh ta nhìn Luân Hòa Thái Hậu, nhẹ giọng giải thích. Đây là Mộng Điệp y tử cô nương, nàng ấy y thuật cao minh, chính là người cứu sống Lưu Xương. Ta để nàng chữa bệnh cho tẩu, tẩu đừng lo. Luân Hòa Thái Hậu khẽ gật đầu, ta nghe theo đệ. Lan Khuê quan sát, Luân Hòa Thái Hậu được bảo dưỡng rất tốt, tuổi ngoài 50 chỉ trông như hơn 40 một tí. Thái hậu à, dân nữ xin phép xem mạch tượng của người. Được rồi. Luân Hòa Thái Hậu lộ ra cổ tay. Quân thì đưa đến cho nàng cây ghế nhỏ. Lan Khuê ngồi lên ghế bắt mạch. Lông mày nàng nhíu lại, hỏi Luân Hòa Thái Hậu. Thái hậu à, dạo gần đây có phải người hay có các cơn đau thường xuất hiện đột ngột, đau dữ dội trong vòng 2-3 phút, rồi giảm dần, rồi lại tái xuất hiện. Ban đầu cơn đau chỉ khu trú quanh bụng, sau lan tỏa toàn bụng. Đúng thế. Luân Hòa Thái Hậu gật đầu. Lan Khuê nói tiếp. Có bị nôn và nôn thường đi kèm cơn đau bụng. Lão ma ma hầu hạ bên cạnh Luân Hòa Thái Hậu gật đầu. Có, ban đầu Thái Hậu chỉ nôn ra thức ăn, về sau nôn cả dịch tiêu hóa. Lai Khuê gật đầu hỏi tiếp. Người còn bị bí trung, đại tiện có phải không? Đúng thế. Sang mặt Thái Hậu ửng đỏ gật đầu. Lai Khuê nhìn sang Quân. Quân hiểu ý nàng, xoay người lệnh cho tất cả kẻ không liên quan ra ngoài hết. Lúc này trong nội điện chỉ còn mấy người Lan Khuê, lão ma ma, hai cung nữ theo hầu thân cận bên người Thái Hậu. Lan Khuê nhìn lão ma ma bên cạnh. Phía ma ma giúp ta buông mảnh xuống, ta cần kiểm tra kỹ cho Thái Hậu nương nương. Được rồi. Chờ lão ma ma buông mảnh, Lan Khuê để cung nữ giúp Thái hậu cởi xuống y phục bên ngoài, để lại lớp trung y mỏng bên trong. Sau đó nàng vén trung y sang để lộ chiếc bụng trắng ngần của Thái hậu. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy bụng Thái hậu căng trướng, vì bà hơi gầy thành bụng mỏng, nhìn thấy quai ruột nổi lên trên thành bụng. Chiếu ánh sáng lên bề mặt bụng, có thể nhìn thấy sóng nhu động nổi cộm, di chuyển chậm chạp như rắn bò. Y học gọi hiện tượng trên hiện tượng rắn bò. Lan Khuê khẽ cau mày, thần sắc nghiêm trọng lui ra bên ngoài. Chờ cung nữ giúp Thái hậu sửa sang lại y phục, mành được vén ra, Lan Khuê nghiêm túc nói, là bị tắc ruột, tình hình rất nghiêm trọng. Tắc ruột á? Quân kinh ngạc, vậy phải làm sao đây? Lan Khuê nhíu mày nhìn anh nói, cách thì có, nhưng không biết Thái hậu với vương gia có dám làm hay không thôi. Nếu như ở hiện đại của nàng thì phẫu thuật, mổ bụng là chuyện bình thường, nhưng đây cổ đại, phẫu thuật với bọn họ là điều quá sức tưởng tượng. Quân nghe nàng nói hỏi ngay, cách gì thế? Phẫu thuật, mổ bụng. Mổ bụng? Tất cả mọi người có mặt hoảng hốt, chỉ có Quân và chị ý có phản ứng bình thường. Quân vô thức đưa tay sờ bụng mình. Nếu trước kia có người nói với anh mổ bụng chữa bệnh, chắc chắn anh tiễn kẻ đó đi gặp Diêm Vương, trước khi người đó kịp làm cái gì gọi là phẫu thuật đó. Nhưng cô nương trước mặt hoàn toàn có thể, nàng trực tiếp chứng minh trên người anh rồi. Nhưng nói thì nói vậy, làm trên người anh khi đó vạn bất đắc dĩ, biết đâu nàng thành công là nhờ may mắn thì sao? Không có cách nào khác à? La Khuê hiểu tâm lý lo lắng của anh, bình tĩnh trả lời. Tắc ruột này mới đầu toàn thân người bệnh ở trong trạng thái bình thường. Tuy nhiên khi tắc ruột chuyển sang giai đoạn nặng, người bệnh xuất hiện một số biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc. Để lâu, ruột có thể bị hoại tử, gây viêm màng bụng, dẫn tới tử vong. Bắt buộc phải mổ để loại bỏ khối bã tắc. Nếu đã ruột đó bị hoại tử, có khi còn phải cắt bỏ, để nối hai đầu ruột khỏe mạnh lại với nhau. Mộc Uyển kinh ngạc trợn tròn mắt, không tin nổi những gì mình đang nghe. Bạch Chỉ Ý thì vô cùng đắc ý. Lần trước anh trực tiếp nhìn thủ pháp phẫu thuật của đoàn Lan Khuê rồi. Anh ta nhìn Mộc Uyển cười như không cười. Tiểu sư muội đừng ngạc nhiên như vậy. Mộc Uyển hung hăng trừng mắt. Chẳng nhẽ huynh nghe mà không kinh ngạc à? Chỉ hất cằm. Không hề, bởi vì ta đã nhìn sư phụ làm rồi. Mộc Uyển không phục. Nhìn rồi á, nhìn bao giờ? Từ khi nhập môn, sư phụ làm gì đi đâu, khám chữa bệnh thế nào, nàng mang theo hai người bọn họ bên cạnh chỉ bảo truyền thụ kinh nghiệm. Hiện tại tên này nói, thấy sư phụ làm phẫu thuật rồi, sao nàng chưa nhìn thấy, nhất định hắn lừa nàng. Bạch Chỉ Ý hiểu Mộc Uyển đang nghĩ cái gì, tâm trạng rất vui vẻ. Bởi vì ta nhập môn sớm hơn ngươi, theo sư phụ sớm hơn ngươi, cuộc phẫu thuật ấy ta làm trợ thủ cho sư phụ, chính là lúc ngươi còn chưa đến ấy. Mộc Uyển nghe hắn nói, suýt nữa ngất đi, nàng hận. Hận không thể quay ngược thời gian trở lại, nàng sẽ không lo chuyện bao đồng, sẽ một mạch chạy đến đây tìm sư phụ. Bên này hai người mải so kẻ cao thấp, bên kia Quân đã ra quyết định. Vậy mổ đi. Vương gia. Lão ma ma bên Thái hậu vội hô lớn. Vương gia, mổ bụng rồi sao sống chứ vương gia? Quân sầm sắc mặt nhìn sang Luân Hòa Thái hậu. Hoàng tổ à, tổ tin đệ chứ? Luân Hòa Thái hậu mỉm cười. Thế gian này người ta có thể tin tưởng chỉ có đệ thôi. Đệ quyết định đi, ta theo đệ. Vậy được rồi. Có sự tín nhiệm tuyệt đối của Thái hậu với mình, Quân nhìn Lan Khuê. Ta nhờ cô nương. Được. Lan Khuê khẽ gật đầu, nhưng nhìn quanh rồi nàng lại rơi vào khó xử. Vương gia, nơi này môi trường không đảm bảo, không đủ điều kiện phẫu thuật. Đã từng chứng kiến trải qua những lần chữa trị của nàng, Quân hiểu cái gọi là môi trường không đảm bảo mà nàng nói. Các người ở đây đợi ta, ta đi tìm hoàng thượng nói chuyện. Quân dứt lời rời đi. Rất nhanh anh trở lại, theo anh có thêm một đoàn người. Mã Giao Thái hậu đến, hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương đến. Thấy đoàn người đi vào, mấy người Lan Khuê đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, quý phi nương nương vạn phúc. Hoàng đế đi đầu khất tay, miễn lễ. Hoàng đế đi tới bên giường Luân Hòa Thái hậu. Mẫu hậu, người thấy trong người thế nào? Luân Hòa Thái hậu mệt mỏi lắc đầu. Hoàng đế lại nhìn Lan Khuê, người chính là Mộng Điệp y tử. Lan Khuê phúc thân trả lời, bẩm hoàng thượng là dân nữ. Người nói bệnh thái hậu cần mổ bụng á? Dạ đúng. Hoàng đế nghiêm túc nhìn nàng. Thái y trong cung đối với bệnh tình thái hậu vô cách khả thi cứu chữa. Nay ngươi đến, thái hậu và cửu vương gia đều đồng ý để ngươi chữa trị. Trẫm không thể ngăn cản mong muốn của họ, nhưng trẫm nhắc nhở ngươi, nếu chắc chắn hãy làm, còn nếu không. Hoàng thượng bỏ dở câu nói. Lan Khuê nhướng chân mày, khởi bẩm hoàng thượng, bệnh thái hậu là trọng bệnh, thái y trong cung đều đã bó tay. Dân nữ là một đại phu giang hồ, cũng không có tài cán gì hơn người, nhưng chữa bệnh nắm chắc cũng 6-7 phần. Nhưng ở đời, dù nắm 9-10 phần thì vẫn có rủi ro. Vậy nếu như hoàng thượng nói, dân nữ xin từ bỏ không chữa nữa, 4 phần hay 3 phần kia, tiểu nữ không nắm chắc. Đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Lan Khuê nghĩ thầm. Đùa đấy à? Mẹ nó chứ. Ở hiện đại trước khi phẫu thuật phải làm nhiều kiểm tra vô kể với máy móc hiện đại tiên tiến, nhìn rõ từng mạch máu dây thần kinh, còn có xảy ra sai sót thật đi chứ. Ở đây nàng có bắt mạch khám lâm sàng, dùng nội lực chính mình kiểm tra, chắc chắn không thể chính xác 100%. Vậy mà hắn còn nói mấy cái lời đe dọa kia. Vậy thì để cho bọn họ tự chữa, đứa nào chữa được thì đến mà chữa. Tất cả những người có mặt không thể nghĩ đến một nữ tử giang hồ như nàng dám ăn nói như vậy trước mặt hoàng đế. Quân biết tính khí nàng, vội trấn an. Chuyện này do ta và Thái hậu quyết định, có sơ sót trong khi phẫu thuật đều không trách đến đầu ngươi. Không phải trước khi ngươi chữa trị cho người ta đều phải ký hiệp nghị, bản vương ký cho ngươi. Hoàng đế nghe quân nói kinh ngạc nhìn sang, vị hoàng thúc này từ bao giờ nhún nhường người khác như vậy. Hoàng thượng không khỏi nhìn Lan Khuê thêm mấy lần, cô nương này liệu thực sự có bản lĩnh. Nếu hoàng thúc nói vậy, Thái hậu đã đồng ý, vậy ta không ngăn cản, chuyện này để hoàng thúc toàn quyền xử lý. Vậy được, quân sảng khoái đồng ý, anh chính là mong chuyện này như vậy. Mã Giao Thái hậu bên cạnh Luân Hòa Thái hậu tỏ vẻ quan tâm chăm sóc, hoàng hậu cùng quý phi mang thai đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng chê mấy lời động viên. Nhưng Luân Hòa Thái hậu từ đầu đến cuối luôn mệt mỏi, im lặng không đáp lời bọn họ. Rất nhanh quân sắp xếp xong mọi thứ, xe ngựa vào tận trong cửa cung của Thái hậu đón người ra. Nhìn trên xe ngựa đi ngày càng xa, Mã Giao Thái hậu để cho hoàng hậu và quý phi lui bước, còn bản thân tự mình đưa Mã Giao Thái hậu trở về. Sao con lại có thể để cho bọn họ mang người đi như thế? Hoàng đế thở dài. Mẫu hậu à, người đừng quên tiểu hoàng thúc kia của con tính tình thế nào, trong tay hắn còn nắm trọng quyền. Hoàng đế nhìn xa xa, lên ngôi mới 2 năm, cờ người chưa vững, nghĩ đến mà không thể nén được tiếng thở dài. Với lại Luân Hòa Thái hậu, từ khi con đăng cơ một mực an phận, nếu chúng ta cố tình khó dễ, e các triều thần bá tánh trong thiên hạ cho rằng chúng ta hẹp hòi, muốn ép chết bà ấy. Thôi thì cứ để bọn họ làm. Nếu cô nương kia thực sự có thể mổ bụng chữa bệnh cho bà ấy, vậy chứng tỏ nàng ta có tài. Lúc đó chẵm để nàng ta vào cung chăm sóc sức khỏe cho người, điều chế thuốc trường sinh cho mẫu tử chúng ta. Chẳng phải dạo gần đây người kêu mệt mỏi đau đầu à? Mã Giao Thái hậu thấy con nói có lý thì gật đầu. Cũng phải, xem như cho ả ta làm vật thí nghiệm vậy. Xe ngựa chở Luân Hòa Thái hậu đi thẳng đến Mộc Điệp Sơn Trang. Đến nơi, Luân Hòa Thái hậu được đưa trong phòng nghỉ ngơi. Lan Khuê cắm kim truyền thuốc kháng viêm, chống nhiễm trùng cho bà trước. Nhìn những thứ thuốc mình vất vả điều chế chép chép miệng. Cái này chỉ có 10 lọ thôi đấy. Quân giật giật khóe miệng. Ngân lượng ta cho người mang đến rồi. Tốt. Lan Khuê nghe có ngân lượng, hai mắt tỏa sáng. Bên ta có cả thuốc bổ, thúc đẩy quá trình hồi phục. Cái này là thuốc dịch vụ, ai có tiền yêu cầu thì ta truyền, chỉ là giá thành hơi đắt đỏ chút. Quân nhìn đôi mắt đen láy trong veo của nàng, trái tim vô thức đập loạn, khóe môi vô thức mỉm cười. Truyền. Tốt. Lan Khuê cười lớn vỗ vai anh ta, tung tăng chạy vào phòng bệnh của Thái hậu. Nàng để Luân Hòa Thái hậu trong phòng bệnh truyền thuốc theo dõi thêm một ngày. Lúc này Mộc Uyển là nữ nhân nên được phân phó bên cạnh theo dõi tình hình cho Thái hậu. Chí bên ngoài dựa theo phân phó của Lan Khuê chuẩn bị đồ cho cuộc phẫu thuật. Lan Khuê mệt mỏi xoa mắt. Ta đi nghỉ ngơi chút nhé, tỉnh táo mới làm việc được. Quân sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nghe nàng nói muốn đi nghỉ ngơi thì dựng thẳng người. Không ngủ ngay được à? Lan Khuê nhìn anh ta. Ta mệt, đang ngủ dở mắt thì ngài đến tìm. Ta bị dựng dậy đấy, thần trí hiện tại không tỉnh táo, ngài nghĩ ta có thể không? Thái Dương Quân điên cuồng co giật. Nữ nhân này chính là cố ý phải hay không? Ba nhá, ta về nhà ngủ cái đã. Bye. Quân vô thức nói theo nàng, nói xong ngơ ngẩn. Bye là cái gì? Lan Khuê nói xong vô thức bịt miệng rồi nhanh chân chạy đi. Mẹ nó chứ, lỡ miệng lỡ miệng. Cô trở về đã là chiều muộn. Sau khi ăn cơm xong, cho người chuẩn bị nước tắm thảo dược của riêng mình, ngồi vào đó ngâm mình thư giãn. Sáng sớm hôm sau, nàng tự giác rời giường đi thẳng đến Mộng Điệp Sơn Trang. Sau khi kiểm tra tình hình Luân Hòa Thái hậu, thấy đã ổn định có thể làm phẫu thuật, nàng bắt đầu chuẩn bị đồ, thay đồ sạch sẽ, rửa tay sát khuẩn. Quân hôm trước luôn ở lại trông chừng tình hình Thái hậu, thấy nàng đến vội đứng lên. Đến rồi đấy à? Ừ. Nàng gật đầu với anh ta. Hiện có thể đưa Thái hậu sang phòng mổ bên cạnh. Nói rồi nàng đi trước. Quân cùng chỉ ý và mấy người nữa chuyển Luân Hòa Thái hậu lên một chiếc giường đẩy có bánh xe. Dạo gần đây Lan Khuê rất mệt mỏi, vừa nghiên cứu y thuật, vừa khám chữa bệnh, điều chế thuốc, còn kiêm luôn phần thiết kế những nội thất và đồ y tế. Nàng còn tự cảm thấy mình sắp toàn năng đến nơi rồi. Thái hậu được đặt trên giường trắng mà hoang mang nhìn Lan Khuê. Thật sự rạch bụng à? Lan Khuê mỉm cười. Thái hậu yên tâm, người chỉ cần ngủ một giấc, khi thức dậy mọi chuyện ổn cả rồi. Nói rồi nàng bắt đầu tiêm thuốc gây mê cho bà ấy. Ống tiêm sau nhiều lần điều chỉnh, cuối cùng có thể nhỏ đạt yêu cầu, tiêm không bị vỡ ven nữa. Thái hậu à, người ngủ đi. Nàng kiểm tra tình hình thái hậu lần nữa, mạch đập, mọi thứ đều ổn. Phủ lớp vải kháng khuẩn lên người cho thái hậu, chỉ để lộ phần bụng, vị trí phẫu thuật. Chị ý, người theo dõi mạch đập, tình hình bệnh nhân. Mộc Uyển, sát trùng toàn bộ vùng bụng. Rõ, dao mổ số 8. Mộc Uyển đưa dao mổ cho nàng. Nhưng khi nhìn thấy nàng thực sự rạch xuống phần bụng, qua các lớp mỡ vàng vàng, Mộc Uyển cảm thấy cổ họng lờm lợm muốn nôn. Lan Khuê liếc nàng ta, nhìn xuống nhìn thẳng vào đây. Sư phụ, thực sự thế này có thể sống được á? Hai chân Mộc Uyển không chế không được mà run lên từng hồi. Lan Khuê bất đắc dĩ nói, người cứ thế này không thể làm trợ thủ tiếp được đâu. Đi lên đổi cho Bạch Chí. Chí nghe nàng nói, xém chút quỳ xuống. Tuy hắn đã từng nhìn nàng làm một lần, cũng biết chắc chắn không vấn đề gì, nhưng để hắn làm hắn sợ lắm. Lần trước chẳng phải hắn sợ giống như Mộc Uyển, nhưng hắn không thể nói sợ mất mặt. Chỉ hít hơi sâu, chân run run đi tới. Mộc Uyển như được đại xá, chạy lên theo dõi tình hình. Lan Khuê tiếp tục rạch xuống, tìm lấy chỗ ruột có vấn đề, hút máu. Được. Chỉ lấy hết can đảm đưa ống nhỏ vào bụng, bóp bóp quả bên ngoài hút máu xuống chậu. Dao mổ số 10. Kẹt, kéo, cắt. Trong phòng yên tĩnh, thi thoảng vang lên âm thanh ngắn gọn của Lan Khuê. Cắt, cắt, cắt bỏ. Chỉ tay cầm kéo run run. Lan Khuê liếc nhìn. Chẳng cắt bỏ thì làm sao? Không thì cắt ra làm rồi luộc cho ngươi ăn. Chỉ nghe nàng nói, kinh hãi suýt rơi kéo. Không, không cần. Hắn run run luồn kéo vào bên trong, động tác hơi trúc chắc. Lan Khuê nhắc nhở, cẩn thận chút, sơ sảnh một cái, ngươi ăn không hết đâu. Nàng không nói thì thôi, nói ra dọa cho Chỉ sợ đến run tay. Nhưng hắn sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể cố gắng hít sâu mấy hơi. Cắt. Lan Khuê lần nữa nhắc nhở, Chỉ cẩn thận cắt. Thành công. Hắn thở vào, cuối cùng cũng cắt được. Lan Khuê liếc xéo hắn, lần trước xem rồi, lần này sợ như vậy à? Chả có tiền đồ tí nào. Tiếp tục cắt. Bị nàng khích bác, lại nhìn Mộc Uyển sắc mặt tái nhợt bên kia nhìn mình, Chỉ nghiến răng, trong lòng quyết tâm lớn lưu loát cắt xuống. Cắt bỏ phần ruột bị tắc đã hoại tử, Lan Khuê cẩn thận nối hai đầu ruột khỏe mạnh với nhau rồi khâu lại. Khâu xong, kiểm tra bên trong lượt nữa, thấy không còn gì bất thường mới cẩn thận vệ sinh, sau đó khâu lại vết mổ. Mạch bệnh nhân có vấn đề gì không? Lan Khuê hỏi Mộc Uyển. Mộc Uyển sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt áo, chân tê dại run run, tay kiên trì đặt trên mạch bệnh nhân. Vẫn ổn định ạ. Lan Khuê hất cằm với Chỉ ý. Ngươi lên dùng nội lực kiểm tra tình hình tổng quát một lần. Được sư phụ. Chỉ ý theo lời nàng kiểm tra tổng quát một lần cho bệnh nhân. Không vấn đề gì, tất cả đã ổn. Lan Khuê gật đầu. Thu dọn phòng mổ đi, nhớ mang theo đoạn ruột tắc kia đưa cho Cử Vương ra, để hắn mang về luộc chấm mắm. Mộc Uyển nhìn đoạn ruột, lại nghe Lan Khuê nói lập tức muốn nôn khan. Lan Khuê nhìn hai người bọn họ cười cười, nàng đảm bảo hai người này hôm nay không thể ăn được cơm đâu. Trừ hết, nàng nghĩ tà ác đến Lê Trưởng Quân bên ngoài, nghĩ muốn xem anh ta phản ứng thế nào. Nàng hứng khởi đón lấy khay đựng khúc ruột kia trên tay Chỉ ý. Để ta mang cho Vương ra, các người dọn dẹp, gọi phụ tá đưa Thái Hậu sang bên phòng bệnh hồi sức bên kia để ta kiểm tra lại con chuyến thuốc. Nói rồi, nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Mộc Uyển nhìn Chỉ ý, vẻ mặt đau khổ khó nói thành lời. Sư phụ à, ta có thể đổi hay không? Quá là tà ác mà. Chỉ ý vỗ vỗ lưng giúp nàng. Tiểu sư muội à, dần dần sẽ quen. Bên ngoài, Quân nóng lòng đứng ngồi không yên. Bên cạnh anh còn có Trung Vô Niệm đang ngồi. Thấy cửa phòng mổ ra, cả hai đứng phắt dậy. Lai Khuê nhìn bọn họ nở nụ cười, nhưng bị lớp khẩu trang vải che đi, chỉ thấy khóe mắt nàng cong lên. Ca phẫu thuật vô cùng thành công. Vừa nói, nàng vừa đưa khay chứa đoạn ruột bị hoại tử cho hai người bọn họ. Đây là ruột quý của Thái Hậu, hai người muốn lưu giữ không? Hay mang về luộc chấm mắm không? Vô Niệm nghe nàng nói, ánh mắt nhìn cái khay, lập tức chịu không được mà nôn khan, sợ hãi chạy xa mấy mét. Trái lại Quân bình tĩnh, lông mày nhíu lại, giọng nói khàn khàn vang lên. Phẩm vị của cô nương đặc biệt đấy. Lan Khuê nghe anh đá xéo mình, cười lạnh một tiếng. Vô vị chết đi được. Nói rồi hung hăng đặt khay đựng ruột vào tay anh ta. Quân không thể làm gì khác nhận lấy. Lúc này nhìn thật gần, lại vô cùng tưởng tượng những lời nàng nói, lại thấy cổ họng có chút lầm lợm. Nhưng anh chỉ hơi nhăn mặt, cố gắng áp chế, bên ngoài vẫn lạnh lùng chẳng sao cả. Lan Khuê liếc xéo anh thêm một phát, cảm thấy không thể làm anh ghê tởm, hạ mực dậm chân rời đi. Trải qua ca phẫu thuật dài, nàng cần tắm rửa thay đồ. Quân nhìn bóng người đi khuất, lập tức mang đoạn ruột kia đi xử lý. Lan Khuê cẩn thận kiểm tra lại cho Luân Hòa Thái Hậu một lần nữa, sau đó truyền tiêm thuốc kháng viêm chống nhiễm trùng kháng sinh. Sau dặn dò lại hai người Bạch Chỉ Ý và Mộc Uyển, hai người nhớ nhé, thường xuyên túc trực không được lơ là, theo dõi mạch đập, nhu động bụng, nước tiểu theo ống sông ra bên ngoài, phân nếu có, phải ghi chép lại cẩn thận đấy nghe chưa? Dạ vâng ạ. Ừ, được rồi. Đối với trình độ bọn họ, Lan Khuê rất tin tưởng, nhưng chăm sóc bệnh nhân trong 12 giờ đầu là quan trọng nhất, vẫn đích thân nàng ở lại trực cùng, đêm nay xem ra nàng không thể trở về hầu phủ. Lan Khuê vươn vai một cái, rồi đi tìm Khương Thúc bàn cách, sắp xếp một chút. Quân xử lý xong khúc ruột quay trở về, Luân Hòa Thái Hậu tỉnh lại. Hoàng tẩu à, tẩu thấy trong người thế nào? Luân Hòa Thái Hậu khá yếu, nhìn hắn mỉm cười, tay chỉ vào bụng mình. Nàng ấy thực sự không lừa ta, một bụng cắt ruột rồi vẫn còn sống. Quân giờ khóc giờ cười, dĩ nhiên, người chết rồi như lâu xương, nàng ấy còn cứu về được. Ngày hôm sau kiểm tra tình hình, Luân Hòa Thái Hậu hồi phục khá tốt, Lan Khuê truyền thuốc bổ cho bà. Sau đó để bà tập uống chút nước trắng, tiếp theo là uống chút cháo loãng. 5 ngày sau tình hình ổn định, Quân đón người trở về phủ vương gia của mình tiện chăm sóc. Tin tức Mộng Điệp Y Tử chữa khỏi bệnh cho Luân Hòa Thái Hậu, bệnh mà thái y trong toàn thái viện phải bó tay, lại còn là mổ bụng, cắt bỏ đoạn ruột nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mộng Điệp Y Đường vốn đã đông kín bệnh nhân, nay càng đông. Lan Khuê bất đắc dĩ tăng thêm giờ làm việc của chính mình, thế mà vẫn bị quá tải. Vậy là nàng quyết định tuyển thêm người. Nàng ra thông báo chiêu mộ thêm nhân tài y thuật trong nhân gian, những ai có nghề, kinh nghiệm y thuật có nhu cầu tìm việc làm với mức lương ổn định. Hay những người có nhu cầu học y, những người đến đăng ký được phân loại thành các cấp bậc khác nhau. Người có kiến thức y thuật vững vàng, vừa muốn làm việc vừa học tập thêm như Chỉ Ý và Mộc Uyển, sau khi thông qua kiểm tra, điều tra lý lịch sẽ được nhận vào thử việc. Làm tốt sau 1 tháng, đánh giá lại rồi mới nhận chính thức. Còn những người chưa có kinh nghiệm sẽ lấy người biết chữ tuổi 15 đến 20. Những người này phải chi trả học phí để học. Trong quá trình học, nếu tiến bộ có thể làm thêm ngoài giờ học tại Mộng Điệp Y Đường để tích thêm kinh nghiệm thực tế và được cả trả lương nữa. Thông báo vừa đưa ra, ùn ùn người kéo đến xin làm và học. Lan Khuê bất đắc dĩ phải cầu sự trợ giúp của Lê Trường Quân mới có thể ổn định tình hình. Lan Khuê cũng không vơ quàng, nàng cẩn thận tuyển chọn, cuối cùng chọn 5 người có vốn liếng y thuật trên người, hiểu biết y thuật thuộc hàng khá để họ thử việc. Chọn thêm 5 người chưa có biết gì về y, nhưng có thiên phú để đào tạo. Nàng của bọn họ ký một bản khế ước rõ ràng, được cửu vương gia chứng kiến, đóng mộc đỏ của quan nhà. Nửa tháng sau, sức khỏe Luân Hòa Thái Hậu ổn định, hoàng đế cho người đến đón bà hồi cung. Tuy Quân muốn giữ người, nhưng cũng hiểu đây là quy củ, chỉ có thể sắp xếp đưa người trở về. Cùng lúc đó, hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, triệu Mộng Điệp Y Tử vào cung. La Khuê nhìn tờ chiếu ném sang cho Quân. Ta có dự cảm cái tờ chiếu này không tốt lành gì đâu. Quân sâu xa nhìn nàng, dự cảm cô nương không sai. Cái tôn tử ngồi trên ngai vàng trong cung kia của bổn vương chẳng hiền lành gì. Mà còn có cả Mã Giao Thái Hậu, nghe nói dạo gần đây bà ta hay mệt mỏi, mất ngủ đau đầu. Có quý phi là cháu gái bên ngoại bà ta, rất được hoàng đế sủng ái sắp sinh, tìm cô nương làm gì, ta không cần nghĩ cũng biết. Cô nhấp ngụm trà, ta không muốn vào cung suốt ngày dập đầu, cẩn thận nịnh nọt người khác, ta là một con chim tự do. Nói đến đây, nàng nhìn anh cười như không cười. Vậy nên chuyện rắc rối này, vương gia, phải phiền đến ngài. Quân nhướng chân mày, khóe môi hơi cong nhẹ. Ta chỉ là vương gia, còn người ta là hoàng đế, cô nương nghĩ ta có thể chỉ bảo hắn à? Lan Khuê ném cho anh ta ánh mắt xem thường. Hoàng đế thì làm sao, chẳng phải là cháu trai của ngài. Nàng xua tay, bóc viên kẹo bỏ vào miệng ngậm. Vị ngọt và sự thơm mát của bạc hà lan ra, đánh thức các giác quan. Nếu mà ngài không thể làm gì ta bị ép, bắt buộc phải làm như ý bọn họ, vậy ta cũng chẳng ngại kéo mấy người đó làm đệm lưng đi xuống hoàng tuyền ngao du. Lê Trường Quân nghe nàng nói, ánh mắt hơi lóe lên. Người ta nói không sai, đắc tội với ai cũng được, nhưng không thể đắc tội với đại phu, nhất là những đại phu giỏi, bởi vì chẳng ai có thể khỏe mạnh đến già. Mà đại phu là người có thể chữa bệnh cho người, kéo người khỏi điện Diêm Vương, nhưng cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà tiễn người đi chầu Diêm Vương. Nghĩ một chút, sau này anh ta nên khách khí với nàng hơn mới được. Sáng ngày hôm sau, Lan Khuê theo xe ngựa của Luân Hòa Thái Hậu vào cung. Nhìn Luân Hòa Thái Hậu khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, tất cả thái y viện được gọi đến kiểm tra cho bà kinh ngạc rớt cằm, thực quá thần kỳ. Sau khi xác nhận Luân Hòa Thái Hậu thực khỏe lại, thân thể chỉ còn hơi suy yếu, điều dưỡng một thời gian nữa không vấn đề gì, nhóm tay y xấu hổ cúi đầu rời đi. Hoàng đế mỉm cười hòa ái nhìn Lan Khuê. Mộng Điệp y tử cô nương, ngươi thực sự có tài, lần này ngươi lập công lớn, cứu được Thái Hậu, trẫm thực vui mừng. Lại nhìn sang Hách Công Công bên cạnh, ban thưởng. Hách Công Công bưng lên khay vàng ròng, theo sau còn hai thái giám, một người bưng một khay trang sức lấp lánh, nhìn qua thấy giá trị liên thành. Một khay khác, lụa thượng hạng đẹp vô cùng. Phần thưởng này tuy không sánh bằng phượng có thể quý giá của Thái Hậu, nhưng cũng xem như tấm lòng của trẫm, ngươi không chê chứ? Lan Khuê nhìn những thứ kia, hai mắt lướt qua tia sáng, khóe môi mỉm cười, quy củ quỳ xuống. Trong lòng thầm mắng mấy cái nghi lễ dập đầu chết tiệt. Được hoàng thượng ban thưởng phúc phần của dân nữ, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế thấy nàng nhận thưởng hài lòng nói tiếp, xưa nay người tài nên được trọng dụng, đạt ở vị trí cao phát huy tốt nhất tài năng, không để mai một. Thấy hoàng thượng nói đến đây, Lan Khuê liếc nhìn quân, đến rồi, và vấn đề rồi, ngài chuẩn bị lên sân đi. Hoàng đế cao giọng nói như kiểu ban phát ân huệ, trẫm thấy ngươi là người có tài, đã lập công lớn, chấp nhận phá lệ ban thưởng để ngươi vào cung. Sau này ngươi phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho phượng thể của hai vị thái hậu, hoàng hậu và long thể trẫm. Còn quý phi của trẫm sắp sinh cần ngươi chăm sóc. Lan Khuê nghe hoàng thượng nói suýt nữa phỉ cười. Nếu ở hiện đại có người dùng giọng điệu này nói với cô e rằng tặng cho người ta một cái bài ca nhân phẩm làm người. Nhưng ở thời này cổ đại, người nói chuyện là kẻ đứng đầu một quốc gia. Nàng đâu có cách nào ngoài việc nhịn và nhịn. Đa tạ hoàng thượng tán thưởng dân nữ. Nhưng dân nữ xuất thân thấp kém, chân tay vụng về, y thuật là chắp vá không chính thống, sao so được thái y tài năng đức độ trong cung ạ? Dân nữ thực sự không dám với cao. Vậy nên dân nữ xin hoàng thượng thứ tội. Ngươi một thường dân dám kháng chỉ thánh thượng đấy à? Đấy là tội chết đấy. Tất cả mọi người không ai nghĩ đến cơ hội vàng tiến vào cung, thế mà nàng thẳng thắn từ chối. Hiền quý phi ưỡn bụng bầu, nóng nảy chỉ tay vào nàng rống lớn. Lê trưởng quân lúc này tiến lên, chắn trước mặt của Lan Khuê, nhìn thẳng vào quý phi giọng điệu lạnh lùng. Nếu không phải người đang mang thai, hôm nay ngón tay đang chỉ sẽ phải phế đấy. Một câu nói này áp suất không khí lập tức giảm xuống âm. Hiền quý phi run run thu tay lại. Hoàng thúc, ta không chỉ người, ta chỉ tiện nhân không biết điều kia, nàng dám kháng chỉ. Quân cười lạnh, một quý phi mà hành xử như điêu dân phường chợ búa. Hoàng đế thấy anh chửi phi tần của mình ngay trước mặt, còn có Lan Khuê không biết điều trước mặt thì lửa giận bùng lên. Hoàng thúc. Hoàng thượng nghiến răng nhắc nhở Lê Trường Quân. Quân thì bình tĩnh nhìn sang. Hoàng thượng à, Mộng Điệp y tử là người của bổn vương. Hoàng thượng cho dù yêu thích tài năng nàng, cũng không thể trước mặt bổn vương cướp người chứ. Hoàng thượng kinh ngạc. Nàng là người của hoàng thúc ư? Quân thản nhiên gật đầu. Đúng, nàng là người của ta. Vậy nên xin hoàng thượng từ bỏ thôi. Hoàng đế siết chặt nắm tay. Mã Giao Thái Hậu không cam chịu yếu thế. Hoàng đệ. Quân liếc mắt sắc lạnh như đao phóng tới bà ta. Thái hậu chú ý từ ngữ nên dùng, xét cho đúng. Đại ca ta là tiên đế, chỉ thú một thê tử là hoàng tẩu của ta, hiện tại Luân Hòa Thái Hậu. Mà người chỉ là phi tần của huynh ấy, theo cách gọi dân dã chỉ là thiếp nhất, vậy nên không có tư cách gọi ta hai chữ hoàng đệ. Mã Giao Thái Hậu tức đến trợn ngược mắt, cổ họng bỏng rát có chút tanh ngòm. Bà ta là Thái Hậu, nhi tử bà ta là hoàng đế. Vậy mà trước mặt nhiều người, Lê Trường Quân dám nhục mạ bà ta bằng hai từ thiếp nhất, còn cái gì mà không có tư cách gọi hoàng đệ. Hoàng đế cũng không nghĩ đến Quân dám ngang ngược như vậy, còn đang đứng ở nơi này, thế mà hoàng thúc ngang nhiên hạ nhục mẫu hậu của hắn. Cử vương gia, đừng có quá phận. Hoàng đế gọi Quân là cử vương gia chính là nhắc nhở Quân, anh chỉ là bề tôi, còn hắn ta mới là quân chủ. Nếu là người khác, khi thiên tử tức giận sẽ bị dọa cho sợ hãi. Ngay cả khi ngươi là trưởng bối trong nhà của hoàng đế thì thế nào, ngươi vẫn là bề tôi, là thần tử mà thôi. Dù sao thúc cứu của hoàng đế cũng không phải chỉ có Lê Trường Quân. Hoàng đế. Quân bình tĩnh nhìn sang hoàng đế, ánh mắt lạnh băng sắc lẹm như dao. Bổn vương nói có chỗ nào sai? Hoàng huynh của bổn vương chỉ có một chính thê, cùng huynh ấy bái đường duy nhất. Những người khác có bái đường à? Hoàng huynh của ta cũng chỉ ghi tên một người duy nhất và gia phả hoàng gia bên cạnh tên của huynh ấy, người khác được ghi ư? Lăng mộ huynh ấy chỉ có một chỗ trống duy nhất để huynh ấy xây chờ người đồng huyệt làm bạn, có chỗ nào cho thêm người khác? Tất cả những thứ này dành cho hoàng tẩu của ta. Vậy chỉ có người được hoàng huynh ta thừa nhận mới có tư cách gọi ta một tiếng hoàng đệ. Những kẻ khác đừng mơ. ánh mắt nhìn sang Mã Giao Thái Hậu cảnh cáo, nếu có gọi loạn, bổn vương không ngại động thủ dạy lại quy củ. Lại tiếp tục mũi tên đâm thấu tâm can mẫu tử hoàng đế. Ai ai cũng biết tiên đế yêu Luân Hòa Thái Hậu thế nào. Nếu như không phải nhi tử của họ mệnh mỏng chết yểu, đâu đến lượt Lê Trường Hành lên ngôi cửu ngũ. Một nỗi đau nữa bọn họ không muốn nhớ cũng phải nhớ, đó chính là năm xưa tiên đế yêu thương đệ đệ, Luân Hòa Thái Hậu cũng vậy, nên khi đó ông đã muốn chuyển ngôi cho Lê Trường Quân. Nhưng vì các triều thần phản đối quá dữ rồi, tiên đế không thể làm được. Cuối cùng trước khi băng hà chuyển ngôi cho Lê Trường Hành, nhưng hạ một ý chỉ khác, chính là để Lê Trường Quân giám quốc, cũng để lại toàn bộ binh quyền, tử sĩ cho Lê Trường Quân, mới mong muốn bảo hộ hắn và thê tử ông ta yêu thương. Vậy nên hiện tại, Lê Trường Hành là hoàng đế thì vẫn không thể động đến trên đầu Lê Trường Quân. Càng nghĩ hoàng đế và Mã Giao Thái Hậu càng hận. Quân nhìn biểu cảm của họ rất hài lòng. Vậy nên ta nói thẳng, Mộng Điệp y tử cô nương ta muốn giữ, các người tìm người khác đi. Lan Khuê trợn tròn mắt, thiếu chút nữa giơ ngón cái tán thưởng cái khí phách này của quân. Trong thiên hạ này, người có thể ở trên cao nói chuyện xuống với hoàng đế, chỉ sợ có một người là Cửu Vương gia thôi. Sao có thể ngang ngược như vậy? Đất nước này là của bệ hạ, nàng ta là con dân bệ hạ muốn nàng ta hầu hạ, nàng ta phải hầu hạ. Cửu Vương gia, ngài như thế đang coi thường quân uy. Hiền Quý Phi không phục lên tiếng, hoàng hậu bên cạnh một mực im lặng, lúc này nhẹ giọng. Mộng Điệp y tử cô nương có tài, được bệ hạ và hoàng thúc coi trọng là phúc của nàng. Nhưng hoàng phúc long thể của đế vương liên quan vận mệnh quốc gia, thúc không thể nào độc chiếm nhân tài, tranh người với bệ hạ như vậy. Quân nhìn hoàng hậu, giọng điệu không mặn không nhạt. Long thể thì thế nào, hắn vẫn còn trẻ, còn khỏe. Nghe nói đêm hôm trước còn ở tẩm cung của Hiên Quý Phi sủng hạnh, đến năm ca kỹ mua vui. Cần gì phải chăm sóc, khỏe lắm. Nói đến đây, anh ngừng lại, như có như không nhìn vào giữa hai chân hoàng đế. Tinh lực đều dồn vào hai quả trứng, não không hoạt động tốt. Biên cương chiến sự báo về liên tục, đê phía nam nứt gãy, mùa mưa lại sắp đến. Thế mà có lo đâu, bổn vương còn phải gánh thay. Vậy nên cái vận mệnh phụ thuộc vào hắn không phải là quốc gia, chẳng phải bá tánh, mà là mấy nữ nhân các người mới đúng. Cửu Vương gia, hoàng đế mất mặt gằn lên. Ngươi còn quá phận, coi chừng trẫm xử trảm ngươi. Quân cười lạnh, xử trảm bổn vương à, ngươi có bản lĩnh thì tới. Anh tiến lên một bước, nắm lấy cổ long bào lạnh giọng. Không có bản lĩnh đừng gào thét xưng trẫm với bổn vương. Nếu ngươi không thay đổi, coi chừng bổn vương phế ngươi. Ngươi đại nghịch bất đạo, muốn tạo phản à? Mã Giao Thái Hậu hốt hoảng, còn quân cười gằn, ăn chơi xa đọa. Nếu như cứ cái đà này, sớm muộn gì giang sơn này sẽ lâm nguy. Anh bắt hoàng đế nhìn thẳng mắt mình. Hoàng đế, ngươi tỉnh lại đi cho bổn vương. Hoàng đế bị anh giống mà tai ù đi, chân run rẩy lảo đảo lui về sau. La Khuê tiến lên, nàng kéo quân một cái, nhỏ giọng nói, vương gia, sao tự nhiên ngài phát hỏa thế? Mọi chuyện đang bình thường, sao nộ khí xung thiên thế này? Quân nhìn nàng nói, bổn vương luôn nhẫn nhịn, nhưng bọn họ thích chọc tức bổn vương. La Khuê sờ sờ mũi, tính tình người này đúng như lời đồn, thất thường quái thai, khó đoán, nàng không loát kịp. La Khuê hít một hơi, kéo anh nghiêng đầu xuống rồi nói nhỏ, hoàng thượng thực có vấn đề đấy. Quân nghiêng đầu nhìn nàng, vấn đề gì? Hắn ta chơi thuốc. Thuốc á? Quân nhíu mày khó hiểu. La Khuê bổ sung thêm, nha phiến. Quân đè nén hơi thở nặng nề, nha phiến à? Tốt thật, bên ngoài ra lệnh cấm cái thứ giết người không đau, khiến con người trụy lạc, vậy mà người đứng đầu đất nước lại đang dùng. Quân cảm thấy lồng ngực thực khó thở. Chẳng nhẽ gia nghiệp tổ tiên dùng xương máu xây dựng bảo vệ bị hủy hoại bằng kẻ phế vật này. Quân buông hoàng đế, nghiến răng nhìn. Chiến sự mạc bắc cấp bách, bổn vương không so đo nhiều với ngươi, tỉnh táo lại mà xử lý. Quân bỏ lại câu này rồi kéo Lan Khuê rời đi, trong lòng âm thầm tính toán một bước đường mới. Anh đã sớm không vừa mắt cách trị vì đất nước của hoàng đế. Hai năm, mới hai năm có dư, hoàng đế lên ngôi chưa làm bất cứ điều gì cho bá tánh trong thiên hạ, lại liên tục tăng tô thuế, hai năm tăng đến 4 lần. Liên tục tuyển tú, ngân khố trống rỗng do việc xây quá nhiều lâu đài, tổ chức cung yến, còn có cả coi trọng đạo giáo. Nhớ không nhầm, hiện tại hắn đang nuôi cái gì đó, trích tiên trong cung ấy. Nghĩ đến đây, quân không khỏi hốt hoảng nhìn sang Lan Khuê. Không nhẽ, mục đích của tên cậu hoàng đế kia, muốn nàng đến bào chế thuốc cho hắn. Quân siết chặt nắm đấm, tốt, hoàng đế tốt, tôn tử tốt, hoàng thúc này giúp ngươi tốt hơn nữa. Bên này, nhìn theo hướng quân rời đi, hoàng đế có chút đứng không vững. Sau khi uống thuốc xong, hoàng đế ngồi nghỉ một hồi, ánh mắt dần thanh tỉnh ra lệnh. gọi Mã Hàn, Trì Uất, Vương Kiên, Thẩm Mão vào cung cho trẫm. Là một quân vương, uy quyền bị sỉ nhục, hắn không cam lòng. Mã Giao Thái Hậu day day chán nhìn hoàng đế. Lê Trưởng Quân ngày càng quá đáng, năm xưa đáng ra không nên để hắn sống tốt như vậy, còn có cả tiện nhân kia nữa. Hoàng hậu cùng hoàng quý phi yên lặng đứng một bên, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính bản thân mình xuống. Lan Khuê theo chân quân đi ra ngoài, vô cùng lo lắng kéo hắn. Này vương gia, chuyện của ta thực sự ban đầu không nghiêm trọng như vậy, sao đến khi người nhúng tay vào thành trở mặt đắc tội với hoàng thượng? Quân dừng chân nhìn nàng, giọng nói nhàn nhạt không mang theo cảm xúc. Bọn họ chọc bổn vương trước, người không thấy à? Lan Khuê nghiêm túc nhớ lại, nhớ đến lúc Mã Giao Thái Hậu gọi anh một tiếng hoàng đệ, anh tức giận nhưng vẫn khống chế tốt. Sau đó hoàng đế nhắc nhở thân phận thần tử, nói anh đừng quá phận, anh nóng mặt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Nhưng khi hoàng hậu nói đến long thể hoàng đế, anh phát hỏa. Cho đến cuối cùng, nộ khí xung thiên, chính là hoàng đế đòi trả anh. Lại Huệ chép miệng, hoàng thất rắc rối thật. Nhưng cũng chẳng phải chuyện của nàng, vậy nên rất nhanh, nàng ném nó ra sau đầu. Dạo gần đây, công việc Mộng Điệp Y Đường quá nhiều. Những hiệu thuốc vì nàng bán ra thuốc viên vừa hiệu quả, dễ sử dụng, mà việc làm ăn bị ảnh hưởng. Họ vẫn luôn gây phiền phức, phá hoại chuyện làm ăn của nàng. Lan Khuê nghĩ đến việc trung hòa lợi ích, tính toán cùng họ giao dịch. Mộng Điệp Y Đường của nàng cung cấp các viên thuốc đó cho họ. Cũng nhờ hiện đại, nàng phân loại thuốc, ghi nhãn mác, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, sau đó ký hợp đồng cung ứng các hiệu thuốc lớn, phân phối thuốc ra khắp mọi nơi. Cũng ký hợp đồng thu mua dược liệu của bọn họ để sản xuất thuốc. Hai bên cùng phát triển, chia sẻ lợi ích. Làm vậy những hiệu thuốc đó được hưởng lợi, sẽ không nhắm vào nàng, mà nàng kiếm được kha khá, giảm tải cho Mộng Điệp Y Đường. Hợp đồng ký với các hiệu thuốc ùn ùn kéo đến, không chỉ có các hiệu thuốc ở Minh Quốc, còn có các hiệu thuốc lớn thông qua các lâu điện cử đại diện đến chỗ nàng ký hợp đồng. Lan Khuê làm ăn thuận lợi, bắt đầu mua thêm đất đai, mở rộng điền trang canh tác. Hoàng đế sau khi bị mất mặt, ở trong tối ngoài sáng gây áp lực cho nàng, nhưng đều bị quân phá giải. Mộng Điệp Y Đường làm ăn tốt, nhưng bên trong hầu phủ bắt đầu náo loạn. Nói cũng khéo, Lan Khuê lúc trước cầu ý muốn giúp Tuệ Di Nương mang thai, không nghĩ đến trùng hợp nàng ta tìm đến Mộng Điệp Y Tường mua thuốc cầu con. Lan Khuê thận thế tận tình giúp nàng ta mang thai, không nghĩ đến kết quả có nhanh như thế. Tuệ Di Nương đã có thai. Đoàn Thiếu Khanh vô cùng vui mừng, lão phu nhân vô cùng hài lòng, ở một bên nói giúp nàng một tiếng tốt. Vậy là Đoàn Thiếu Khanh muốn nâng nàng ta lên làm bình thê, nhưng Thẩm Mạn Nương nhất quyết không đồng ý. Bà ta bắt đầu gào khóc làm loạn, có muốn nhà đẻ của mình ở trong triều gây khó dễ cho Đoàn Thiếu Khanh. Điều này càng làm cho Đoàn Thiếu Khanh chán ghét bà ta. Lan Khuê nghe chuyện khóe môi khẽ mỉm cười, nốt ruồi son trước ngực nàng mấy lần nhoi nhói đau. Hỏi tại sao nhắm đến Thẩm Mạn Nương? Bởi vì bà ta luôn muốn cướp đồ của nàng, hay bà ta gây khó dễ với nàng ư? Đều không phải. Nguyên nhân thực sự của nó ở chỗ nhà mẹ đẻ của nhà bà ta. Đoàn Lan Khuê, chúng ta bắt đầu đòi nợ thôi. Nàng đặt tay vị trí nốt ruồi son giật giật mãnh liệt. À, có phải đòi cả lãi nữa mới tốt chứ? Đã bao lâu nàng mới cảm nhận ý nguyện mãnh liệt của nguyên chủ. Có lẽ nàng ấy cũng đang chờ, chờ nàng thực hiện lời hứa để nhẹ lòng, để buông bỏ mà rời đi. Tì tì à? Đoàn Khẩn đầu đầy mồ hôi chạy vù vào viện như cơn gió. Lan Khuê nhìn nó bất đắc dĩ mắng, chuyện gì đệ hớt hải như thế, không chú ý chút à, ngã rớt răng thì sao? Đoàn Khẩn ngây thơ vô thức đưa tay che miệng. Ôi trời đất, đáng yêu thật. Lan Khuê bị nó chọc cho cười lớn, đưa tay nhéo nhéo má nó. Đoàn Khẩn với việc làm ấu trĩ của nàng chẳng có cách nào, chỉ có thể cam chịu. Bên ngoài nổi bão to, tỉ ngồi đây uống trà. Lan Khuê ngẩng đầu nhìn trời. Bão ở đâu cơ? Nàng vỗ đầu Đoàn Khẩn, để hoa mắt rồi, trời cao mây trắng nắng vàng, lấy đâu ra bão? Mà có bão, phải chạy trước chứ, chạy ra ngó làm gì? Đoàn Khẩn khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại, đưa tay đỡ cái trán đầm đìa mồ hôi, ánh mắt nhìn nàng bất lực. Đệ đang nói nhị phòng bên kia, Thẩm gia mang người đến, tổ mẫu với lão phu nhân nhà Thông gia, còn đang muốn dùng quảng trượng mà lao vào nhau đến nơi rồi. Lan Khuê nghe nó nói, điềm nhiên uống trà. Liên quan gì đến chúng ta? Kệ họ, chúng ta an phận của mình là được mà. Nàng vỗ đầu Đoàn Khẩn. Đệ, đừng cứ chạy lung tung, về phòng tắm rửa sạch sẽ học bài đi. Dạ vâng. Đoàn Khẩn ỉu xìu đáp một tiếng rồi đi về viện của mình. Lan Khuê chờ nó đi rồi phủi phủi xiêm y đứng dậy. Đi, qua bên đó góp vui chút. Khi đoàn Lan Khuê đi đến bên chỗ nhị phòng, thấy có đông người ở đó xem kịch. Thẩm Mạn Nương đang ôm lấy Như Mai khóc lóc thảm thiết. Lão gia, chúng ta làm phu thê mười mấy năm, tôi vì ông chu toàn mọi việc, ngược xuôi lo lót, còn vì ông sinh con dưỡng cái khổ cực biết mấy. Bây giờ ông đối xử với tôi như thế à? Đoàn Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Ngươi bớt khóc lại đi. Ai làm gì ngươi? Sao ngươi bù lu bù loa gọi cả nhạc mẫu cùng tẩu tẩu sang bên này làm gì? Thẩm Mạn Nương ngẩng đầu nhìn ông ta. Ngươi còn chưa làm gì ư? Ta không làm lớn. Ông dâng con tiện nhân kia lên ngang hàng với ta. Ở đấy chờ ngươi làm cái gì? Ta không phải sẽ thiệt chết à? Đoàn Thiếu Khanh nhịn xuống, đang lúc muốn đánh chết người. Ta không ngờ ngươi ngang ngược không hiểu lý lẽ như vậy. Nói cho ngươi biết, ta muốn nâng nàng ấy lên làm bình thê thì sao? Ngươi làm loạn, ta càng muốn làm. Đoàn Thiếu Khanh nói rồi bá đạo ôm lấy Tuệ Di Nương vào ngực. Ngươi! Thẩm Mạn Nương tức đến hộc máu miệng mà ngất đi. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Tập thứ 4 như thế nào chúng ta cùng theo dõi nhé. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại.